Đây đã là hắn hồi đến Nam Cảnh đã nhanh một tháng. Cũng liền tại hắn hồi đến Thiên Nam Thành đây, Triệu Minh Lợi vội vã chạy đến thông chi hắn. Nhân Hoàng Đường mở ra, Triệu Minh Lợi nói, lúc nào mở ra, Diệp Thiên Trạch không thể tin được, có lẽ có 20 ngày. Triệu Minh Lợi nói, Nhân Hoàng Điện vừa được đến tin tức, liền lập tức phái người tới thông chi, bởi vậy tính toán ra, có lẽ có hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu. Nhân Hoàng Đường mở ra, theo Ngự Long Thành truyền tin tức tới, nhanh nhất cũng hẳn là một tháng, có cái gì đặc thù cử đạo, mới dùng thời gian ngắn nhất thông chi, nhưng cũng là 20 ngày chuyện lúc trước. Cái này đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vô Gian, khó trách Tây Vương tộc sẽ cảm ứng đến Nhân Hoàng Đường xuất hiện. Làm sao tiến vào Nhân Hoàng Đường? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, toàn bộ nhân tộc, tất cả Nhân Hoàng Điện, đều cũng có thể tiến vào Nhân Hoàng Đường. Triệu Minh Lợi nói, lần này Nhân Hoàng Đường rất có không cùng, tiến vào cường giả, chỉ có một người có thể đi tới, đi ra này người, liền tại Nhân Hoàng. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên hiểu, Thái Hạo cho toàn bộ nhân tộc chuẩn bị đại lễ là cái gì? Có cảnh giới hạn chế sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, thiên cảnh đến đế cảnh cường giả, đều có thể vào Nhân Hoàng Đường, trừ cái đó ra dị tộc cường giả, cũng có thể vào Nhân Hoàng Đường, bất quá, bọn hắn không phải từ Nhân Hoàng Điện. Theo lý tại dị tộc lãnh địa trong, xuất hiện 4 tòa cổ lão hư không trận môn. Triệu Minh Lợi nói, dị tộc tiến vào, còn có thể đi ra không? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, cái này cũng không biết, nhưng ta cảm thấy có lẽ đồng dạng đi, thế là, muốn là nhân tộc cường giả ở đâu mặt bị sát hết, há không phải là không có nhân hoàng rồi. Triệu Minh Lợi lo lắng nói, Thái Hạo bệ hạ, vì gì muốn lộng dạng này một cái nhân hoàng đường a? Ha ha, Diệp Thiên Trạch cười khổ nói, hoặc là tựu ra một cái mạnh nhất, hoặc là liền dứt khoát diệt tộc được rồi, Thái Hạo đoán chừng là như thế nghĩ tới đi, thực là điên rồi, cái này là đang ép tất cả nhân tộc cường giả đi chiến đấu, phát huy ra lực lượng mạnh nhất đi chiến đấu, đi thủ hộ nhân tộc tôn nghiêm, như thế đi ra nhân hoàng, liền sẽ là từ trước tới nay, mạnh nhất nhân hoàng. Triệu Minh Lợi hiểu, nói ra, quá mạo hiểm, vạn nhất vậy liền thực muốn diệt tộc rồi. Đúng, diệt tộc, Diệp Thiên Trạch nói. Nhân tộc cường giả đều tại Nhân Hoàng Đường trên chết sạch, không diệt tộc còn có thể thế nào? Không có cái mới mặc cho Nhân Hoàng, ta nhân tộc bị đuổi đến tiểu thế giới đi tư cách đều không có. Diệp Thiên Trạch không sợ chiến đấu, thế hắn lo lắng là nếu như tại Nhân Hoàng Đường trên, gặp quen thuộc người, nên làm cái gì? Cái này mới là Thái Hạo, kinh khủng nhất địa phương, chết đều không gọi người an tâm. Chương 1314, Thạch Chìm Đại Hải. Vì rõ ràng hơn hiểu rõ đến Nhân Hoàng trên đường tình huống cụ thể, Diệp Thiên Trạch bàn giao Hảo Thiên Nam sự tình, lại chạy tới Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện. Võ Thần không biết hắn muốn tới, sớm đã đi đang đợi, hắn vừa mới xử lý Chu Tước Quân Đoàn thống xuất sự tình, tạm do Nhân Hoàng Điện coi là đế cảnh, tạm thay Chu Tước Quân Đoàn chức thống soái, cái này cũng là thần tướng phủ ý tứ. Tân nhiệm Chu Tước, còn phải người đến tân nhiệm Nhân Hoàng xuất thế đây, mới có thể đủ bổ nhiệm, liền tại lão thần tướng. Cũng không có cái quyền lợi này, Thiên Đạo Viện tự lại thêm khắc nghĩ nhúng chàm. Ngươi hiện tại muốn vào Nhân Hoàng Đường sao? Võ Thần không hỏi thăm nói. Không, ta muốn biết, Nhân Hoàng Đường mở ra thời gian. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Ta nghĩ đến cũng thế, ngươi có lẽ nghĩ trước tiên đem Bất Chu Sơn sự tình kết, mới có thể yên tâm tiến vào Nhân Hoàng Đường. Võ Thần không nói, có người tiến vào Nhân Hoàng Đường. Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Có, Độc Cô Vũ Hồng, Nam Cung Chính Hoài. Còn có trước đây tương trợ ngươi, sát Thiên Đạo Viện những cái kia Nam Cảnh đế cảnh, đã tiến vào Nhân Hoàng Đường. Võ Thần không nói, cái này bầy lão hồ ly, đáng tiếc, bọn hắn lẫn mất qua sơ một, tránh bất quá 15. Diệp Thiên Trạch nói, Nhân Hoàng Đường trên, Thiên Đạo Viện liền sẽ không tìm bọn hắn gây chuyện sao. Lần này Nhân Hoàng Đường, chỉ có thể sống lấy đi tới một người. Võ Thần không nói, tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi biến hóa, trước kia Nhân Hoàng Đường. Cho dù không có trở thành nhân hoàng, tân nhiệm nhân hoàng xuất thế về sâu nhân hoàng đối thủ, cũng đều sẽ đến trọng dụng, hiện tại quy tắc, đối nhân tộc nói đi, cũng là một loại suy yếu. Thế hệ trước cường giả vẫn lạc, tân một đời cường giả tự nhiên sẽ quật khởi. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ cần một đời mới nhân hoàng xuất thế, tự nhiên không có những phiền toái này, ta lo lắng là, nhân tộc cường giả sợ là một cái đều không sống nổi. Liền ngươi cũng không có tin tưởng, Võ Thần không hơi kinh ngạc. Hắn nhận biết Diệp Thiên Trạch, nhưng cho tới bây giờ không có giống hiện tại như vậy nhụt chí qua. Đến cũng không phải là không có tin tưởng. Diệp Thiên Trạch nói, chỉ là Nhân Hoàng Đường quá qua tàn khốc, tâm ta trong có chút không chắc, bởi vậy, mới đến tìm ngài hỏi thăm một phen, nhìn xem ngài có thể cho ta cái gì hảo đề nghị. Thân là Nhân Hoàng Điện điện chủ, Võ Thần không tự nhiên biết một chút Nhân Hoàng Đường nội tình, nếu như Diệp Thiên Trạch trực tiếp hỏi, Võ Thần không tự nhiên là sẽ không cáo chi. Bởi vì đây đối với cái khác tiến vào Nhân Hoàng Đường người, cũng có chút không công bằng. Đã là đề nghị, Võ Thần không cũng không có gì đáng lo lắng, nói ra ta đề nghị ngươi, muộn một chút lại vào Nhân Hoàng Đường, một là ngươi ngày nay tu vi, cũng không thể cam đoan ngươi sống sót, tiến vào Nhân Hoàng Đường, lại các an thiên mệnh, như là trở thành mục tiêu công kích, liền tại thủ đoạn lại nhiều, cũng chưa chắc có thể chống đỡ. Nói đến đây, Võ Thần không dừng lại một phen, trong mắt tràn đầy hàm nghĩa, gọi là Diệp Thiên Trạch hảo nhớ kỹ hắn nói mỗi một cái chữ, lại đi suy nghĩ. Người đến Diệp Thiên Trạch ghi lại về sau, Võ Thần không lại nói, Nhân Hoàng Đường là công bằng, nhưng cũng là không công bằng, sớm vào có sớm vào chỗ tốt, tối nay đi vào, cũng có tối nay đi vào chỗ tốt, lợi và hại chính mình đều phải suy nghĩ cho kỹ, cái khác, thẳng đến tân nhiệm Nhân Hoàng xuất thế trước đó, tiến vào Nhân Hoàng Đường lối vào, cũng sẽ không quan bế. Võ Thần không cũng không nói gì chỗ tốt, lại thêm không nói gì chỗ xấu, lại cho Diệp Thiên Trạch cung cấp một lựa chọn. Diệp Thiên Trạch bản hay nghĩ hỏi thăm một chút Nhân Hoàng Đường bên trong tình huống cụ thể, nhưng Võ Thần không lại cười cười, biểu thị đã nói cho hắn đủ nhiều. Nhân Hoàng Đường mở ra về sâu các nơi lại phát sinh rất nhiều biến hóa, có người hay tại quan sát, có người thì lựa chọn trước tiên, tiến vào Nhân Hoàng Đường. Ngắm nhìn người, đơn giản tựu là muốn nhìn một chút, những cái kia tiến vào Nhân Hoàng Đường người, đến tột cùng sẽ kinh lịch cái gì, trong lại đến cùng là tình huống như thế nào. Thế mà, những thứ này lại giống như là thạch chìm đại hải, không có tin tức. Diệp Thiên Trạch rời đi Nhân Hoàng Điện về sâu lại tốc độ cao nhất trở lại hồi Bất Chu Sơn, đang phi toa trên, Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một cái biện pháp, đem Lục Hữu Đạo kêu tới. Mệnh lệnh hắn thông qua Nhân Hoàng Điện, tiến vào Nhân Hoàng Đường. Với Nhiếp Thần Nhãn liên hệ, Diệp Thiên Trạch chỉ cần khoảng cách không phải quá xa xôi, hắn thậm chí cũng có thể lợi dụng Lục Hữu Đạo con mắt, đến xem đến Nhân Hoàng giữa lộ tình huống. Lục Hữu Đạo tại Nam Cảnh bên cạnh giới một cái quận huyện Nhân Hoàng Điện trong, tiến vào Nhân Hoàng Đường. Thế mà, tại Lục Hữu Đạo tiến vào Nhân Hoàng Đường một sát này, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác, chính mình cùng Lục Hữu Đạo liên hệ, hoàn toàn biến mất. Không phải loại kia khoảng cách quá xa, không cách nào cảm ứng, mà là toàn bộ Nhiếp Thần Nhãn cùng Lục Hữu Đạo thành lập được liên hệ, triệt để bị chặt đứt. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn đã mất đi cái này nô bộc. Cũng không chỉ là ngươi một cái người, nghĩ muốn lợi dụng biện pháp như vậy, đi nhìn trộm Nhân Hoàng Đường tình huống, chỉ sợ các thế lực lớn, thậm chí Thiên Đạo Viện, đã sớm đã nếm thử qua. Thiên Hậu đột nhiên đi ra, hắn có thể nghĩ đến dùng loại biện pháp này đi thử dò xét Nhân Hoàng Đường, những dị tộc kia, thậm chí Thiên Đạo Viện tự nhiên đã từng đi thử dò xét. Thế đến hiện tại cũng không có cái gì liên quan tới Nhân Hoàng Đường nội bộ tin tức xuất hiện, cũng liền nói, tất cả thủ đoạn, tại Nhân Hoàng Đường trên, đều mất hiệu lực. Người có lẽ biết, Nhân Hoàng Đường tình huống a? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Thái Hạo mưu đồ lâu như vậy, không có khả năng cái gì đều giấu giếm ngươi. Hắn là Nhân Hoàng, tự nhiên cũng không biết cái gì đều nói cho ta. Thiên Hậu nói, người muốn nghĩ biết Nhân Hoàng Đường tình huống, gì không trực tiếp đi vào xem xét. Diệp Thiên Trạch bỏ đi ý nghĩ này, nếu như chỉ là bị cắt đứt liên hệ còn tốt, vạn nhất là trực tiếp hủy diệt khế ước đây. Nói như vậy, với hắn thiên cảnh trung kỳ tu vi tiến vào, đối mặt một bầy đế cảnh, còn có vô số dị tộc cường giả, không được bị công việc nuốt sống. Nguyên bản tính toán của hắn là, muộn một chút tiến vào Nhân Hoàng Đường, mang theo một đống đế cảnh đi lên, quét ngang một phương. Dù sao, cũng là nô bộc, thế hiện tại xem ra, Nhân Hoàng Đường tựa hồ đối với nô bộc, vậy cũng là có định giá. Thái Hạo đã suy nghĩ lâu như vậy, liền sẽ không để bọn hắn lộng ra loại chuyện này. Mà lại, Diệp Thiên Trạch cảm giác, Thái Hạo rất nhiều thủ đoạn, tựa hồ đều giống như là tại nhắm vào mình. Đây rốt cuộc là một loại tôi luyện, hay là hắn cảm thấy, chính mình kiếp trước cũng là Nhân Hoàng, liền có thể xông qua những thứ này cửa ải, vậy liền không được biết rồi. Đã như vậy vậy những này nô bộc, cũng chỉ có thể lưu dưới chân núi, không thậm chí liền bên ngoài giới cũng không thể lưu, vạn nhất ta tiến vào, Nhiếp Thần Nhãn lực lượng, đối với bọn hắn vô hiệu, đến lúc đó nhưng là phiền toái. Diệp Thiên Trạch đột nhiên hiểu, chính mình tiến vào Nhân Hoàng Đường, sợ rằng sẽ là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Ngươi yên tâm, sự lo lắng của ngươi cũng không thành lập, nô bộc tiến vào Nhân Hoàng Đường, sẽ bị giải trừ khế ước, nhưng là ngươi cũng không phải nô bộc, bọn hắn cảm ứng không đến ngươi tồn tại, nhưng khế ước hay là tồn tại, bởi vậy, chỉ cần là khế ước vẫn còn, bọn hắn lại không dám cả gan làm loạn, nhưng nếu như ngươi đem bọn hắn mang vào, vậy liền không đồng dạng. Thiên hậu nói, ngươi không phải nói ngươi không biết nhân hoàng đường tình huống cụ thể sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, là ta suy đoán, thiên hậu nói, ngươi muốn là thái hậu, ngươi sẽ có nhiều như vậy tinh lực lại thiết lập loại này, cho người ta giải trừ khế ước quy tắc tới sao? Khẳng định chỉ là nô bộc tiến vào sẽ bị giải trừ khế ước, không phải nô bộc tiến vào, lại không có loại hiệu quả này, lại nói, ngươi cái này nhiếp thần nhãn lực lượng, cũng không bình thường a. Muốn nghĩ song trọng hạn chế, cần thiết muốn hao phí lực lượng, người có lẽ rất rõ ràng. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, lại nhìn xem thiên hậu, luôn cảm thấy nàng tựa hồ biết nhân hoàng đường tình huống, chỉ là không nguyện ý nói cho hắn biết. Chương 1315, Lăng Vân Tòa bị cướp. Diệp Thiên Trạch cuối cùng làm ra quyết định, đem 5 vị điện chủ, với cùng đột phá làm đế cảnh thái thượng trưởng lão lưu tại Thiên Nam. Mặc dù hiện tại nhân hoàng đường mở ra, tất cả tiêu điểm đều tụ tập tại Thiên Nam. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, làm Thiên Đạo Viện biết được chính mình 8 vị đế cảnh bị hắn giết về sau, chắc chắn làm ra phản ứng. Đối phó Thiên Nam quốc này là khẳng định sự tình, chỉ bất quá cường độ có thể không có như thế lớn. Có 5 vị đế cảnh trấn thủ, tính trên đột phá cửu vị thái thượng trưởng lão, Thiên Quốc liền có 14 vị đế cảnh trấn thủ, thực lực cường đại như vậy, Thiên Đạo Viện tựu là nghĩ muốn diệt Thiên Nam quốc, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Huống chi, nhân hoàng đường mở ra, nhân tộc đại đa số đế cảnh đều sẽ lựa chọn tiến vào nhân hoàng đường, đi tranh cuối cùng này đạo quả, cho dù nhân hoàng đường nguy hiểm như thế, cuối cùng chỉ có một người có thể đi tới, bọn hắn cũng khó khăn với ngăn cản được cái này mê hoặc. Diệp Thiên Trạch cửu trọng tháp trong, giữ lại là Bàn Vương Điện cùng cửu trọng tháp cường giả, những thứ này người tạm đây không cách nào đột phá đế cảnh, cho dù nghĩ muốn đột phá, cũng không có chỗ ngồi trống cho bọn hắn đột phá. Những thứ này nô bộc là biết Diệp Thiên Trạch muốn vào nhân hoàng đường, bởi vậy cũng liền đoạn mất tranh đoạt nhân hoàng chi vị hy vọng. Dù sao, cuối cùng đi tới một người, đến lúc đó Diệp Thiên Trạch há không phải đem bọn hắn đều giết đi. Tại bọn hắn không biết Lục Hữu Đạo đã thoát ly Diệp Thiên Trạch nắm giữ tình huống dưới, lưu tại Thiên Nam mới là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Đông cảnh, làm Lăng Vân Tòa xuất hiện tại trên nhân hoàng điện không đây, đã là Diệp Thiên Trạch theo Bất Chu Sơn rời đi sau, nửa tháng sau. Dựa theo trước đây dự toán thời gian, Thiên Nam quốc giải vây tin tức chỉ ít còn có nữa, mới có thể truyền đến Bất Chu Sơn. Nhân Hoàng Điện đối Lăng Vân Tòa xuất hiện, đã không cảm thấy kinh ngạc, lúc trước trận chiến kia, Diệp Thiên Trạch tựu là dùng Lăng Vân Tòa tốc độ, xuất kỳ bất ý, đánh một cái chênh lệch thời gian, đem Tam Đại Liên Minh thế lực, đuổi ra Bất Chu Sơn. Lục Nhiên biết được có Lăng Vân Tòa xuất hiện, còn tưởng rằng là tụ bảo trai đến đây vận chuyển tài nguyên. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải, chiếc này Lăng Vân Tòa trên, vậy mà không có người. Hắn vội vã đuổi hồi đến điện bên trong, báo cáo tình huống, lại phát hiện đại môn gấp bế, có vệ sĩ ở bên ngoài trông coi, cái này rõ ràng là tại tiếp đãi cái gì khách nhân. Lục Tú Phu, gặp qua Thiên Hậu nương nương, đại điện bên trong, Lục Tú Phu gặp đến Diệp Thiên Trạch, không khỏi lấy làm kinh hãi, Diệp Thiên Trạch còn sống tin tức, liền hắn cũng không biết nói. Mặc dù trước đây trong tâm còn nghi vấn, nhưng hắn cũng không có 10 phần nắm chắc, cho rằng Diệp Thiên Trạch có thể tại này đẳng cấp khác đọ sức xuống sống sót. Nhưng là, gặp đến thiên hậu, hắn quả thực lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn là biết thiên hậu chân thực thân phận. Miễn lễ, thiên hậu ngồi xuống đến một bên, nói, ngày nay ta đã chỉ là một cái phàm nhân, không cần câu nê những lễ nghi này. Lục Tú Phu mặc dù không biết, Bất Chu Sơn trên đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thiên hậu khí sắc, tựa hồ huyền uy hiếp, đã giải trừ. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói tiểu tử ngươi đã còn sống, làm gì không còn sớm ra. Làm hại lão tử một hồi lâu lo lắng, ngươi cũng không bia, hiện tại Thạch Thành đã tiếp cận với cùng ngũ đại liên minh khai chiến trình độ, toàn bộ nhân tộc đều nhanh loạn thành một bầy. Trời sập xuống, tự nhiên có người cao đỡ đòn, Diệp Thiên Trạch nói, ta tựu là chạy đến, sợ cũng không đính cái gì dùng a. Dù sao, nhân hoàng vẫn lạc, đế cảnh đi đầy đất, các ngươi muốn là đều không có cách, này ta tựu càng không biện pháp. Lục Tú Phu nghe xong, bỗng nhiên đây giận dữ, nói, muốn là người cao đều chịu không được đây. Danh con, nói gì lời vô vị đây? Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, chớ phải gánh vác lo. Cái này đều lửa cháy đến nơi, hay không lo lắng, ngươi tựu là không vì toàn bộ nhân tộc lấy nghĩ, vậy ngươi cũng phải là Thạch Thành lấy nghĩ đi, ngươi nhẫn tâm nhìn xem ngươi tân tân khổ khổ tạo dựng lên cơ nghiệp, lạc đến ngũ đại liên minh trong tay. Lục Tú Phu nói, còn có, ngươi như vậy tùy tiện tiến đến, ngươi cũng không bia ta nhân hoàng điện, tựu có 4 vị đến từ Ngự Long Thành đế cảnh nhìn chằm chằm. Bị bọn hắn phát hiện, liền tại ta, cũng không giữ được ngươi. bọn hắn cuối cùng không dám trong Nhân Hoàng Điện sát nhân a. Diệp Thiên Trạch nói, ha ha, ép bọn hắn, sự tình gì làm không được, Thạch Thành nghe nói ngươi chết rồi, đều mạnh như vậy cứng rắn, muốn là biết ngươi còn sống, Tựu Thang Thiên Tuấn này tính tình, hay không giết Ngũ Đại Liên Minh, người ngã ngựa đổ. Thạch Thành chúng nhân trong, nhất chói mắt một cái, không phải Thang Thiên Tuấn, mà là Lý Triều Anh, thế Lục Tú Phu một chút cũng không thưởng thức Lý Triều Anh. Bởi vì hắn biết, Lý Triều Anh loại này người, không có khả năng thọ hết chết già. Hắn thật cho cực kỳ thưởng thức Thang Thiên Tuấn, khi biết Diệp Thiên Trạch vẫn lạc tin tức đây, hắn nói qua phái Lục Nhiên đi tìm Thang Thiên Tuấn, hy vọng thu hắn làm đồ. Đồng thời, ra sức bảo vệ Thạch Thành quân đội, sẽ không bị giải tán, toàn bộ sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn. Thế là, Thang Thiên Tuấn lại một ngụm cự tuyệt hắn, một chút cũng không cho hắn cái này Bạch Hổ mặt mũi, Lục Tú Phu chẳng những không có sinh khí, ngược lại là đối hắn càng thêm thưởng thức. Dạng này người, ngày sau như là trở thành trấn thủ Bất Chu Sơn Bạch Hổ, nhân tộc tuyệt đối sẽ không ăn dị tộc thua thiệt. Mà lại, Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ, cũng tuyệt đối sẽ không bị bạc đãi. Nghe đến Lục Tú Phu, Diệp Thiên Trạch lại một mặt bình tĩnh, nói, ngươi an tâm chớ vội, an tâm chớ vội, ngươi đã lo lắng như vậy ta, ngươi liền đem món kia Hồng Ma Phi Phong cho ta, với ta hiện tại quân công, toàn bộ Bất Chu Sơn, có mấy cái người có thể so đến với ta. Lục Tú Phu sau khi nghe xong, càng thêm nổi nóng, ngươi cái danh con, hiện tại cái này đến lúc nào rồi, ngươi hay nhớ nhớ món kia khoác phong. Này là đương nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, này là thứ thuộc về ta, ta tự nhiên muốn bắt về. Không có, Lục Tú Phu trực tiếp nói, ngươi nghĩ chống chế hay sao? Diệp Thiên Trạch có chút giận. Lục Tú Phu cười nói, không phải ta nghĩ chống chế, cũng không phải ta muốn hú ngươi, mà là món đồ kia vật quy nguyên chủ. Vật quy nguyên chủ, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, chính mình mới là Hồng Ma Phi Phong chủ nhân, làm sao vật quy nguyên chủ? Khó trách, lão thần tướng sẽ lấy đi khoác phong, nguyên lai, hắn là biết ngươi còn sống a. Lục Tú Phu cười nói, ngươi yên tâm, khoác phong sẽ cho ngươi, nhưng là, ngươi phải đi Nhân Hoàng đường trên cầm. Diệp Thiên Trạch bó tay rồi, đừng như vậy nhìn xem ta, lão thần tướng mệnh lệnh, ta làm sao dám không nghe. Lại nói, cứ như vậy cho ngươi, há không phải tiện nghi ngươi rồi. Lục Tú Phu nói, ngươi thân là Bạch Hổ quân đoàn thống suất, Đông Cảnh Nhân Hoàng điện điện chủ, ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi để thiên hạ người như thế nào nhìn ngươi. Diệp Thiên Trạch nộ nói, bọn hắn yêu thấy thế nào, tự thấy thế nào, người nào nói ta không thể ăn lời. Lục Tú Phu nói, hiện tại toàn bộ nhân tộc đều loạn thành một bầy, người nào hay nhớ phần thưởng kia đây. Ta nhớ, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nhớ vô dụng, chính ngươi trên Nhân Hoàng đường đi lấy a, ta đoán chừng lão thần tướng, là sợ ngươi tiểu tử làm đào binh, không trên Nhân Hoàng đường, mới lấy đi này khoác phong sao. Lục Tú Phu cười nói, kỳ quái, này khoác phong đối ngươi có nặng như vậy muốn. Diệp Thiên Trạch khí tam thi thần bạo khiêu, này Lục Tú Phu này là không có biện pháp nào. Tự tại cái này đây, bên ngoài truyền đến một thanh âm, nói, bẩm báo điện chủ, thiên đạo viện mấy vị đế cảnh đến đây, bọn hắn lấy đi phía ngoài Lăng Vân Toa, hay hỏi thăm cái này Lăng Vân Toa là ai thôi động tới. Lục Tú Phu nghe xong, trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Quả nhiên, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch nghe đến chính mình Lăng Vân Toa bị lấy đi, giận dữ nói, phản thiên, đồ của lão tử các ngươi cũng dám động. Chương 1316, vật tay. Diệp Thiên Trạch rất nhanh cũng kịp phản ứng, cái này thế là Nhân Hoàng Điện, mặc dù nói Lăng Vân Toa là của hắn, lại là Lục Tú Phu địa bàn a. Gặp đến Diệp Thiên Trạch phản ứng nhanh như vậy, Lục Tú Phu hỏi, ngươi đi ra xem một chút. Cái này là địa bàn của ngươi, đồ vật bị cướp, đánh là Nhân Hoàng Điện mặt mũi, vì cái gì là ta ra ngoài nhìn? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Lục Tú Phu biết Diệp Thiên Trạch khó đối phó, lại không nghĩ đến khó chơi như vậy. Nhân Hoàng Điện mặt mũi là trọng muốn, thế hiện tại Nhân Hoàng Điện đối Thiên Đạo Viện làm ra nhượng bộ, đã sớm không có gì thể diện. Lục Tú Phu đến cũng dứt khoát, dù sao, thứ này thế là ngươi a, Lăng Vân Toa chính Thiên Nam Đại Mật, như là Thiên Đạo Viện cầm đi, ngươi cảm thấy còn có thể giữ lại bí mật sao? Lão Hồ Ly, Diệp Thiên Trạch lườm hắn một mắt, nói, không nóng nảy, bọn hắn cầm đi, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn luyện chế ra. Cái này hồi Lục Tú Phu không cách nào, kỳ quái nhìn xem hắn, nói cái này cũng không giống như ngươi a, ngày bình thường, người khác khinh ngươi ba phân, ngươi hay mười phần tựu không tệ, cái này hồi vậy mà học xong ẩn nhẫn. Ngươi là chuẩn bị làm con rùa đen rút đầu làm đến cùng rồi. Này thế không phải, ra ngoài chẳng phải là muốn chết. Diệp Thiên Trạch nói, đến lúc đó, bọn hắn thực không để ý mặt mũi, vây công nhân hoàng điện, há không phải còn phải liên lụy ngươi. Lục Tú Phu nhìn xem hắn, hắn cũng nhìn xem Diệp Thiên Trạch, hai người không cam lòng yếu thế lẫn nhau trừng mắt đối phương. Qua hồi lâu, Lục Tú Phu vẫn không kềm chế được đi ra ngoài xử lý. Gặp đây, Thiên Hậu hỏi, ngươi không có ý định nói cho Lục Tú Phu Nam Cảnh sự tình. Diệp Thiên Trạch nhấp một ngụm trà, cười nói, gấp cái gì, để hắn sốt ruột, thuận tiện kiểm tra nhân hoàng điện danh giới cuối cùng, bọn hắn đến cùng chuẩn bị ẩn nhẫn tới khi nào. Tiểu Hồ Ly, Thiên Hậu lườm hắn một mắt, qua hồi lâu, Lục Tú Phu lại về, nhưng hắn sắc mặt cũng rất không được, vừa tiến tới tự nói ra, Phản Thiên, thực là Phản Thiên, ngươi phi toa không cầm về được. Có ý tứ gì? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, Thiên Đạo Viện người nói, chiếc này phi toa thuộc về phản tộc Thiên Nam Quốc, muốn tịch thu phi toa, ta cùng bọn hắn thương lượng một phen, nói phi toa thuộc về Nhân Hoàng Điện, nhưng bọn hắn lại quyết định cái này là Thiên Nam Quốc phi toa, đã cầm đi. Lục Tú Phu mặt trên toàn là tức giận, bọn gia hỏa này, đơn giản vô pháp vô thiên. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, được rồi, Bạch Hổ Đại Nhân tựu chớ có đóng kịch trước mặt ta, ngươi tựu thẳng nói, cần muốn ta làm cái gì đi. Ngươi chẳng phải là nghĩ buộc ta hạ tràng cùng Thiên Đạo Viện người đi chém giết sao? Ngài dạng này chẳng phải hảo chỗ ở phía sau xem kịch rồi. Lục Tú Phu bị vạch trần, nhưng không có mảy may xấu hổ, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi khác như thế không biết tốt xấu, ta muốn là tự mình xuống trận cùng Thiên Đạo Viện người chém giết, vậy liền không phải ta chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Nhân Hoàng Điện cùng Thiên Đạo Viện sự tình. Ngươi không cùng, ngươi thuộc về Thạch Thành, thuộc về Thiên Nam Quốc, chỉ cần ngươi nơi này mở ra cục diện, Nhân Hoàng Điện tự nhiên là có thể đem lực lượng hướng ngươi bên này siêu vẹo. Siêu vẹo bao nhiêu? Diệp Thiên Trạch nói, ta thế không nghĩ cuối cùng, trở thành bị hy sinh một cái kia, Nhân Hoàng Điện nhất định cần cam đoan, cho ta đầy đủ ủng hộ. Lục Tú Phu trầm mặc, hắn nhìn qua Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch ý đồ, ngươi tới nơi này cùng ta trang lâu như vậy tỏi, tình cảm chính là vì thử dò xét Nhân Hoàng Điện danh giới cuối cùng thật sao? Không, ta chỉ là không nghĩ cố gắng về sau. Chẳng những không có đến vốn có hồi báo, còn trở thành bị hy sinh một cái kia. Diệp Thiên Trạch nói, Thiên Hậu nương nương thấy thế nào? Lục Tú Phu hỏi nói, Thiên Hậu xem kịch nhìn đang sảng khoái, nghe đến Lục Tú Phu, hồi nói, ta đã là một giới phàm nhân, huống hồ, người cảm thấy với thân thể của ta phần, thực thích hợp nhập vào nhân tộc hiện tại sự vụ sao? Lục Tú Phu hiểu nàng ý tứ, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói ta có thể cho ngươi một cái cam đoan. Nếu như ngươi có thể giải quyết hiện tại tình thế nguy hiểm, tại Bất Chu Sơn đứng vững chân cùng, Nhân Hoàng Điện có thể bảo vệ Nam Cảnh không ngại, cho đến tân nhiệm Nhân Hoàng đăng cơ làm rừng. Diệp Thiên Trạch lúc này mới lộ ra cười dung. Gặp đây, Lục Tú Phu nhìn về phía Thiên Hậu, phát hiện Thiên Hậu lắc đầu, hắn mới biết, chính mình bị lừa rồi, mặc dù còn không biết nói, làm sao bị lừa rồi. Diệp Thiên Trạch đứng dậy, cười nói, Bạch Hổ Đại Nhân cũng không bia, ta từ đâu tới đây? Lục Tú Phu một đầu vụ thủy, nhưng là tại cái này đây, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, ngươi theo Nam Cảnh tới. Không, không có khả năng, liền tại Lăng Vân Toa, cũng không có tốc độ nhanh như vậy, ngươi không có khả năng. Chỉ là, hắn mấy cái không có khả năng nói ra, Thiên Hậu cùng Diệp Thiên Trạch lại cũng là một mặt quái dị cười dung. Ngươi sẽ không Lục Tú Phu có chút sợ mất mật. Ngươi đoán được không sai, Thiên Đạo Viện phái đi Nam Cảnh 8 vị đế cảnh, đã bị ta sát, trừ cái đó ra. Nam Cảnh đại đa số đế cảnh, đều lây dính Thiên Đạo Viện cường giả huyết, bởi vậy, Thiên Nam Quốc vây, đã giải trừ. Diệp Thiên Trạch nói, ta mới vừa từ Nam Cảnh về, Thiên Đạo Viện có lẽ đã đến tin tức, nhưng ít ra còn có nữa, mới có thể truyền đến Bất Chu Sơn. Lục Tú Phu ngậm miệng không lời, trầm mặc hồi lâu, hắn mới hỏi nói, ngươi làm sao làm được. Hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch, dùng biện pháp gì, nhanh như vậy tiến đến Thiên Nam dập lửa. Lại nhanh như vậy gấp trở về. Hắn lại thêm nghĩ không đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà diệt Thiên Đạo Viện 8 vị đế cảnh. Cái này thế là đế cảnh, không phải cái gì tùy ý nắm A Miêu A Cầu. Thẳng đến Diệp Thiên Trạch nói cho hắn thuật toàn bộ quá trình, Lục Tú Phu mới hiểu được tới, thế hắn lại há to miệng. Như thế nói cửu trọng tháp hiện tại trong tay ngươi, Lục Tú Phu hỏi nói. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, Bàn Vương Điện bị ngươi diệt, Lục Tú Phu lại hỏi nói. Không sai, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Lục Tú Phu hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra cười dung, ha ha ha, người cái này thỏ con tể. Cái kia tử còn không có nói ra, Lục Tú Phu lại nuốt trở vào, ngữ khí cũng phát sinh biến hóa, người thật là để ta lau mắt mà nhìn. Liền đế cảnh đều bị hắn tiêu diệt, ngày nay Diệp Thiên Trạch sớm đã không còn là trước kia cái kia tiểu đả tiểu nháo danh con. Hắn đã chân chính trưởng thành là, cũng có thể tả hữu nhân tộc thế cục cường giả, thế cùng hắn bình khởi bình tỏa. Đại nhân cũng đừng quên vừa rồi đáp ứng chuyện của ta. Diệp Thiên Trạch nói, Hồng Ma Phi Phong ngươi cũng có thể chống chế, nhưng là chuyện này ngươi như là chống chế, ta tự bỏ gánh không làm, mang đám người hồi Thiên Nam Quốc, làm một phương thổ hoàng đế, quản hắn hồng thủy thao thiên. Lục Tú Phu nói ra, ngươi yên tâm, ngày nay nhân hoàng đường mở ra, đại đa số đế cảnh đều sẽ tiến vào nhân hoàng đường, nhân hoàng điện có thể đem ra được lực lượng, cũng có thể cùng thiên đạo viện tách ra một vật tay. Nghe nói như thế, Diệp Thiên Trạch trong lòng không khỏi chua chua, thân ở tại Lục Tú Phu vị trí, ai có thể hiểu hắn bất đắc dĩ đây. Lục Tú Phu làm sao không muốn giống như Diệp Thiên Trạch dạng này muốn làm gì thì làm. Thế là, hắn muốn chiếu cố đồ vật quá nhiều, hắn muốn cân bằng lợi ích quá nhiều. Đáy lòng của hắn nếu là không có bất đắc dĩ, này thế gian này càng nhiều người, liền sẽ tuyệt vọng, chỉ là rất nhiều người đều không thể lý giải hắn. Ngươi thân là Bạch Hổ, thân là Đông Cảnh Nhân Hoàng Điện Chủ, đế cảnh đỉnh phong cường giả, ngươi vì gì không cùng Thiên Đạo Viện trực tiếp mở làm đây? Diệp Thiên Trạch đối Lục Tú Phu, đối lão thần tướng, đáy lòng ngoại trừ cảm kích bên ngoài, lại chỉ có khâm bội. Chương 1317, tâm cũng cam tình cũng nguyện. Diệp Thiên Trạch sau đó cùng Lục Tú Phu thương nghị lên, tiếp xuống bố cục. Lục Tú Phu vốn cho là, Diệp Thiên Trạch giải quyết Nam Cảnh sự tình về sâu gấp trở về liền tại Phi Long Kỵ Mặt, đến cái tuyệt địa nghiền ép. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch căn bản cũng không có ý nghĩ này, hoặc người nói, ý nghĩ của hắn, viễn so đơn giản như vậy diệt đi Ngũ Đại Liên Minh lại thêm hồng lớn. Ngươi nói gì, rút lui ra Thạch Thành, quân đội sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, Lục Tú Phu còn không có nghe xong. Lại đã bị kinh đến, ngươi chớ không phải điên rồi đi. Muốn không phải lâu đi Phong Vũ, định lực đầy đủ, đổi lại Lục Nhiên, sợ là đến nhảy dựng lên. Thiên Nam câu hỏi, đều đã đi giải quyết, ngươi vậy mà muốn đầu hàng. Đã là đầu hàng, này làm gì không sớm một chút đầu hàng. Bất quá, hắn biết Diệp Thiên Trạch khẳng định còn có sau tiếp theo, chỉ là, hắn nghĩ không đến Diệp Thiên Trạch làm như thế, ngoại trừ tự mình chuốc lấy cực khổ bên ngoài, còn có thể có cái gì khác chiến lược ý đồ. Dù sao, hiện tại Diệp Thiên Trạch về, này là Phi Long Kỵ Mặt, Nhất Hồ Bách Ứng, Ngũ Đại Liên Minh quân đội, sớm đã bị Thạch Thành đánh sợ. Nếu không phải là bởi vì Nhân Hoàng vẫn lạc, đột nhiên bốc lên ra nhiều như vậy đế cảnh chỗ dựa, Đông Cảnh cùng Bắc Cảnh hai đại liên minh, cũng không dám đối Thạch Thành thế nào. Tam đại liên minh mặc dù bổ sung rất nhiều đến từ sơn trên lão quái, nhưng nếu là với quân đoàn tác chiến, bọn hắn căn bản là một đám người ô hợp. Ta không điên, Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, vì cái gì đến hiện tại, dị tộc đều không có bất cứ động tĩnh gì sao? Nhân hoàng vẫn lạc, dị tộc sẽ thả lấy cái này cơ hội cực tốt, không xâm lấn nhân tộc lãnh địa. Bọn hắn tại các loại, người một cái cơ hội, ta muốn cho bọn hắn cơ hội này. Lục Tú Phu là nhân vật bậc nào, Diệp Thiên Trạch vừa nói ra, hắn lại hiểu Diệp Thiên Trạch đến cùng muốn làm cái gì. Ngươi ý tứ là, gọi quân đoàn phối hợp Thạch Thành quân đội, đánh một trận đại chiến. Lục Tú Phu hỏi nói, không sai, Diệp Thiên Trạch nói, người nào nói nhân hoàng vẫn lạc, chúng ta cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Người nào nói nhân hoàng vẫn lạc, ta nhân tộc cũng chỉ có thể nhìn dị tộc sắc mặt, thụ người bài bố rồi. Lục Tú Phu mặt trên lộ ra cười rung, nói, nghĩ không đến lão tử trở thành Bạch Hổ nhiều năm như vậy, vậy mà còn có mở mày mở mặt thời điểm, người cái tên này, thực gọi người mạc danh dễ chịu, đơn giản so cùng nhà mình nàng dâu một phen mây mưa hay muốn. Nói đến đây, Lục Tú Phu đột nhiên nghĩ đến, Thiên Hậu đang nhìn, lúc này đem cuối cùng mấy cái kia chữ nuốt trở vào. Lục Tú Phu cũng không phải là không có nghĩ đến qua, chỉ là, tình thế bức người, Diệp Thiên Trạch giải quyết Nam Cảnh tình thế nguy hiểm về sau, hắn hay chôn tại chính mình thiết định trong cục mặt, đi không ra. Diệp Thiên Trạch như thế một nói, hắn liền hiểu, mà lại, trận đại chiến này, tất nhiên sẽ do hắn đến chỉ huy, Diệp Thiên Trạch là khẳng định không tiện ra mặt. Cái này mới là Lục Tú Phu chân chính cảm thấy thoải mái địa phương. Sau đó, bọn hắn thương nghị tiếp xuống chi tiết, đại khái chiến lược, liền tại Thạch Thành giải tán, quân đoàn đem sơn trên cư điểm, toàn bộ nhường lại. Như thế đổi lấy Thạch Thành quân đội, sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn. Ngũ Đại Liên Minh tuyệt không buông tha cơ hội này, bọn hắn sẽ lập tức điều động nhân mã, trên sơn chiếm lĩnh tất cả cư điểm. Diệp Thiên Trạch nói, Tu La tộc cùng yêu tộc, khẳng định sẽ ngay đầu tiên, phát hiện sơn trên đổi thành Ngũ Đại Liên Minh người, đến lúc đó, hai tộc người, khẳng định sẽ hạnh phúc tại hái cái này đào tử, bọn hắn cũng liền chờ lấy hái cái này đào tử. Chúng ta chỉ cần muốn chờ đợi, Bạch Hổ nói, chờ đợi ngũ đại liên minh cùng dị tộc tử chiến phía dưới, bị sát đến Thạch Thành, rồi sau đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Diệp Thiên Trạch cười không nói, rời đi Nhân Hoàng Điện về sâu Diệp Thiên Trạch không có đi muốn hồi phi toa, bởi vì hắn biết, hiện tại hay không phải lúc. Tại Lục Tú Phu an bài xuống, hắn cưỡi cái khác một chiếc phi toa, đi đến Bất Chu Sơn, đi đến Thạch Thành. Diệp Thiên Trạch sứ mệnh là muốn đi thuyết phục Thạch Thành tất cả người đầu hàng. Lục Tú Phu mệnh lệnh là không thể nào gọi Thạch Thành đầu hàng, có lẽ Nhân Hoàng cũng có thể, nhưng Nhân Hoàng vẫn lạc. Chuyện này chỉ có Diệp Thiên Trạch đi làm mới có thể đủ thành công, Thạch Thành người là cái gì tính tình, Lục Tú Phu hiểu rất rõ. Đi đến Thạch Thành đường trên, Thiên Hậu đột nhiên nói ra, không có nghĩ đến, người vậy mà cũng cam nguyện tiết kiệm Lục Diệp. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, đại biểu nhân tộc đi trấn áp ngươi thời điểm, ta suy nghĩ minh bạch một sự kiện. Chuyện gì? Thiên Hậu kỳ quái nói, ta cũng không nhất định muốn làm thời đại này nhân vật chính. Diệp Thiên Trạch nói, ta khi đó nghĩ đến, nếu như cái chết của ta, có thể làm cho cái này tộc quần mạnh lên, để bọn hắn không còn hướng dị tộc cúi đầu, để bọn hắn cũng có thể không kiêng nể gì cả ngước nhìn tinh không còn sống, chỉ cần thành, ai đi làm chuyện này, có cái gì khác biệt đâu. Tựa như Lục Tú Phu, người khác tự thành là Bạch Hổ, là nhân tộc trấn thủ Bất Chu Sơn, nhìn như phong quang thế đáy lòng của hắn làm sao cam tâm đây. Hắn hận không thể cùng ta đổi chỗ thế, để cho ta tới làm cái này bị khinh bỉ Bạch Hổ, đi cân bằng các phương. Hắn mang theo người, đi cùng dị tộc sát cái mấy trăm hiệp, ở đáy lòng hắn, như thế tới mới thống khoái a. Thiên Hậu chỉ là nghe, không nói tiếng nào, thế hắn biết, thân ở với mình vị trí, thân gánh trách nhiệm nặng hơn. Cho dù một thân tu vi, lại cũng chỉ có thể làm cái bài trí. Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, nhưng là, nhân tộc không thể bớt hắn cái này bài trí. Hắn nhất làm cho ta khâm bội là, hắn cũng không phải là bị buộc lấy đi làm cái này bài trí, hắn là cam tâm tình nguyện đi làm cái này bài trí, bởi vì hắn biết, có quá nhiều người cần muốn hắn, hắn không thể cô phụ Nhân Hoàng kỳ vọng, không thể cô phụ lão thần tướng kỳ vọng, càng không thể cô phụ lòng bàn tay hạ, 50 vạn chiến sĩ đối với hắn kỳ vọng. Nói đến đây, Diệp Thiên Trạch chăm chú nhìn Thiên Hậu, nói, làm hắn Lục Diệp, là ta Diệp Thiên Trạch vinh hạnh. Gặp đến hắn nói hưng khởi, Thiên Hậu lại rót hắn một chậu lãnh thủy, lời này của ngươi làm sao không làm mặt của hắn nói đi. Dạng này, chẳng phải cũng có thể thu rồi hắn tâm. Ha ha, người đây tự xem thường Bạch Hổ, đáy lòng của hắn tự nhiên là hiểu, nam nhân cùng nam nhân trong đó, căn bản không cần muốn quá nhiều giải thích. Diệp Thiên Trạch nói, lại thêm không cần nói. Bạch Hổ đã sớm đoán luyện ra một khỏa, bền lòng vững dạ tâm, hắn có lẽ sẽ cảm kích ta, nhưng hắn tuyệt sẽ không bị ta hồi tâm đi, càng sẽ không đối ta trung thành tuyệt đối, nhưng cũng chính vì vậy, bởi vậy, Nhân Hoàng tuyển hắn làm Bạch Hổ. Thiên Hậu không nói gì, Thạch Thành ngày nay, đã bị ngũ đại liên minh vây chật như nêm cối, bất quá, với Thạch Thành ngày nay tài nguyên, chống đỡ trên trong đoạn thời gian, hoàn toàn không là vấn đề. Diệp Thiên Trạch nếu như không phải ngồi quân đoàn phi toa, hắn căn bản liền tiến vào không được Thạch Thành. Hồi đến Thạch Thành về sâu Diệp Thiên Trạch cũng chưa từng xuất hiện, hắn trước tiên đem Vạn Thông gọi. Vạn Thông nhìn đến hắn xuất hiện, đương nhiên là một mặt kinh ngạc, lúc đầu hay cảm thấy tình thế nguy cấp, nhưng nhìn đến hắn về sau, liền cảm giác bên ngoài nói cách khác trăm vạn đại quân, tự là nghìn vạn lần đại quân vây khốn, cũng bất quá hư ảo. Thế là, làm Vạn Thông nghe đến Diệp Thiên Trạch nói muốn Thạch Thành đầu hàng đây, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng có thể đầu hàng, nếu không phải là hắn khí thức quen thuộc như thế, hắn cũng hoài nghi trước mắt cái này người, đến cùng là không phải Diệp Thiên Trạch. Chương 1318, đầu hàng. Đại nhân, ngài cũng không bia, hiện tại đầu hàng, chúng ta trước đó làm tất cả, nhưng là đều uổng phí. Vạn Thông vẻ mặt cầu xin, thật vất vả mới có như thế đại cơ nghiệp, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ đây. Việc này không có thương lượng, ngươi một mực tìm mệnh của ta lệnh đi làm. Diệp Thiên Trạch nói, Vạn Thông nghe xong, bỗng nhiên hiểu rõ ra, nói, ngài không tự mình đi truyền đạt mệnh lệnh, gọi ta đi giúp ngươi truyền đạt mệnh lệnh. Không được, hiện tại toàn bộ Thạch Thành cùng chung mối thù, đều kìm nén một cỗ khí, muốn làm ngũ đại liên minh thế, ngài gọi ta đi, ta sẽ bị đánh. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy không nói lời nào, Vạn Thông bị hắn nhìn hoảng sợ, nói ra, ngài khác nhìn như vậy lấy ta à, thực sẽ bị đánh, thực tế là Thang Thiên Tuấn tiểu tử kia. Tính tình nóng nảy vừa đến, người nào đều kéo không ở, còn có. .. Lý Triều Anh không chừng muốn đối ta dùng thủ đoạn gì thế, này nương môn bên ngoài trên sẽ không đánh, sau lưng cuối cùng là đến âm, loại đại sự này trên, ta muốn là vi phạm toàn bộ Thạch Thành ý chí, sợ là sẽ phải bị hắn âm chết, ngài không muốn xem đến ta bị làm chết đi, đến lúc đó ngài liền không có ám tuyến a. Diệp Thiên Trạch hay là không nói lời nào, Vạn Thông nhìn xem hắn, nước mắt đều nhanh ra, ngài sẽ không như thế nhẫn tâm đi, ta thế là theo thiên đạo viện vẫn đi theo ngươi, đi theo làm tùy tùng, ngài cứ như vậy nhẫn tâm nhìn xem ta. Được rồi, đừng làm bộ dạng này, tiểu tử ngươi tại thiên đạo viện thời điểm, cũng không có thiếu hố ta. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi yên tâm, chuyện này muốn là làm thành, từ nay về sau, Bất Chu Sơn lại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chính ta thành lập Thạch Thành, ta không đau lòng. Nghe xong, Vạn Thông bỗng nhiên hiểu rõ ra, nói, ngài là có hậu thủ. Ngươi gặp ta lúc nào chịu thua nhận quá sợ. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại lui một bước, thế là vì tương lai vào ba bước. Tương lai, đại khái lúc nào? Vạn Thông hỏi nói. Đối với Diệp Thiên Trạch, hắn hay là rất yên tâm, nhưng bộ loại chuyện này, chưa hề tựu không thuộc về Thạch Thành, cũng không thuộc về vị thành chủ này. Chưa hề cũng là người khác đối vị thành chủ này nhượng bộ, người dám không cho, buộc ngươi cũng phải để. Chuyện có hại, sao có thể làm đây? Bất quá, muốn là hiện đang ăn chút thiệt thòi, về sau cũng có thể mấy lần cầm về, vậy cũng là có thể. Ngươi thiếu bộ ta, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi đi tìm Tôn Thất Thất, nàng tự nhiên sẽ hiểu, chuyện này ta sẽ không ra mặt, ta như là ra mặt, lại tiết công, càng ít người biết càng được. Liền quân sư đều không cáo chi sao? Vạn Thông hỏi nói, thế là, liền tại Tôn cô nương ra mặt, Thạch Thành người sợ cũng sẽ không đáp ứng đi, chuyện lớn như vậy, bảy bộ bộ chủ, quân sư thống lĩnh, chỉ cần một cái người không đáp ứng, sợ đều không làm được, lại thêm nói cách khác thuyết phục dưới chiến sĩ, để bọn hắn đầu hàng, cái này là không thể nào. Thạch Thành là hắn thành lập, so với Thiên Nam Thành, Thạch Thành bộ hạ, càng thêm trung thành, nhưng bọn hắn trung thành cũng không phải là hắn Diệp Thiên Trạch. Bọn hắn trung thành là vì tộc quần mà chiến này cố tín nhiệm, Diệp Thiên Trạch chính là cái này tín nhiệm hóa thân, nếu có một ngày, Diệp Thiên Trạch thực gọi Thạch Thành đầu hàng, cùng Thiên Đạo Viện cùng Ngũ Đại Liên Minh cầu thả, Thạch Thành sợ là có một nửa người, đều sẽ làm phản. Cho dù Thăng Thiên Tuấn bọn hắn sẽ không ngỗ nghịch mệnh của hắn lệnh, nhưng đáy lòng cũng hoàn toàn là không tình nguyện. Ta thật cho muốn cho bọn hắn biết, thế là Thạch Thành cũng không thể luôn dựa vào lấy ta. Diệp Thiên Trạch nói, hiện tại Thạch Thành, không phải là không có ta, cũng như thường dám cùng Ngũ Đại Liên Minh cứng ngắc lấy đến. Bọn hắn phản đối càng kịch liệt, cái này hí kịch làm cũng liền càng đủ, ta không còn tại là tốt nhất. Ta nói đi, chuyện này ngài tự mình đi, mới có thể đủ hoàn thành, liền tại có tay của ngài lệnh, cũng là không được. Vạn Thông nói, Diệp Thiên Trạch cười cười, nói ta cho ngươi một cái ngọc giản, trong có ta chuẩn bị mệnh lệnh, chuyện còn lại, tự giao cho ngươi cùng Tôn Thất Thất. Xử lý không ổn, ngươi tự hồi Thiên Đạo Viện đi thôi. Vạn Thông ủ rũ, nhìn xem Diệp Thiên Trạch cùng Thiên Hậu rời đi, mặt trên toàn là bất đắc dĩ, vậy ngài đi làm cái gì hả? Xem kịch a, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi chỉ có một ngày thời gian, quân đoàn bên kia, chẳng mấy chốc sẽ tới hợp nhất, trừ cái đó ra, quân đoàn sẽ triệt tiêu sơn trên tất cả cư điểm, đến lúc đó vô luận phát sinh cái gì, các ngươi cũng chỉ cần muốn nhìn, chờ đợi Bạch Hổ đại nhân mệnh lệnh. Vạn Thông không có đi tổ điện báo cáo, trực tiếp đi Liệp Nhân Tử Tứ, gặp được Tôn Thất Thất, Vạn Thông lập tức đem ngọc giản cho nàng, nói, vừa rồi ta gặp được thành chủ đại nhân, hắn nói có chuyện, giao cho ngài đến xử lý, cái này là tay của hắn lệnh, ngài nhìn một cái. Tôn Thất Thất đến không kinh ngạc, cầm ngọc giản, một bên xem xét, một bên nói ra, hắn trở về nhanh như vậy. Như thế nói, Thiên Nam nguy cơ đã giải trừ. Đúng vậy a, Thiên Nam nguy cơ đã giải trừ. Vị kia cái gì hay muốn Vạn Thông còn chưa nói xong, liền phát hiện chính mình nói lộ ra miệng. Tôn Thất Thất nhìn xem hắn, cười nói chuyện này là giao cho ngươi làm đi, ta lại không phải Thạch Thành một phần tử, ngươi lại giao cho ta. Vạn Thông vẻ mặt cầu xin, mạnh mẽ chen ra một cái cười dung, là giao cho chúng ta hai cái cùng một chỗ, Tôn cô nương, ngươi tựu không kinh ngạc. Thành chủ đại nhân, cái này là muốn làm gì, ngài nhưng phải cho ta chỗ dựa a, cái này muốn là ta một cái người. Không phải bị bọn hắn đánh chết không thế. Hắn ở đâu? Tôn Thất Thất hỏi nói. Trong thành thế, đại nhân nói hắn không tiện lộ diện. Vạn Thông nói, ta nhìn hắn tựu là muốn làm vung tay trưởng quỹ, căn bản tựu không nhìn, làm việc này đến cùng có bao nhiêu đại độ khó. Tôn Thất Thất xem hết về sau, đem ngọc giản còn đưa hắn, nói ta đi với ngươi một chuyến đi, ta cam đoan bọn hắn sẽ không đánh chết ngươi. Vạn Thông, đến tổ điện, Trư Cát Khí cùng chủ Phụ Minh chính đang thương nghị bước kế tiếp hành động. Ngày nay trăm vạn đại quân vây khốn Thạch Thành, bọn hắn tuy có chiến lực, thế là không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn cùng Ngũ Đại Liên Minh cùng chết. Thực tế là quân đoàn bên kia động tĩnh, quân đoàn muốn là không ủng hộ, Thạch Thành thực tế trên là ở vào tứ cố vô thân tình trạng. Vạn Thông đi vào, đem ngọc giản giao cho Trư Cát Khí, Trư Cát Khí sau khi xem xong, sững sờ tại nguyên chỗ hồi lâu, lại đem ngọc giản cho chủ Phụ Minh. Chủ Phụ Minh sau khi xem xong, trầm mặc, ngươi chừng nào thì đến ngọc giản, Trư Cát Khí hỏi nói. Thân là quân sư, Trư Cát Khí phụ trách toàn bộ Thạch Thành chiến lược mưu đồ, dựa theo sách lược của hắn, Thạch Thành hoặc là không đánh, hoặc là tự nhất cử đánh tan Ngũ Đại Liên Minh. Nhưng Ngũ Đại Liên Minh có Ngũ Đại Liên Minh ưu thế, bọn hắn cường giả đông đảo, rất nhiều cũng là theo Bất Chu Sơn xuống tới, ẩn tàng tại ngoài núi một chút lão quái. Thạch Thành ưu thế, ngay tại ở đơn đả độc đấu không được, thế muốn là quân đoàn tác chiến, tại toàn bộ nhân tộc, còn không sợ bất kể đối thủ nào. Ngày nay Trư Cát Khí, kinh lịch gió to sóng lớn, sớm đã kinh không còn là trước kia Trư Cát Khí. Gặp hắn nhíu chặt lông mày, nhìn chừng chừng lấy chính mình, Vạn Thông thật cho rất bình tĩnh, cũng liền đối mặt Diệp Thiên Trạch thời điểm, đáy lòng của hắn không chắc. Ta đã sớm đến, chỉ là, thành chủ đại nhân nói, nếu như hắn vừa đi không hồi, Thạch Thành tao ngộ nguy khó khăn thời khắc, lại đem ngọc giản cầm ra, ta cảm thấy Vạn Thông nói. Không đợi hắn nói hết, chủ Phụ Minh lại đánh gãy nói, muốn nói nguy khó khăn, ta cảm thấy hơn một tháng trước, vừa biết được thành chủ đại nhân vẫn lạc biến mất đây, mới tính là nguy khó khăn a. Hơn một tháng trước, cũng không tính là nguy khó khăn, khi đó, Thạch Thành chí ít còn có đường lui, thế hiện tại Thạch Thành từ bỏ sơn trên tất cả cư điểm, một bộ muốn cùng Ngũ Đại Liên Minh khai chiến tư thế, thế Ngũ Đại Liên Minh cũng không có cường công, mang xuống đối Thạch Thành bất lợi. Vạn Thông nói, hiện tại lấy ra chính tốt, Thạch Thành 300.000 nhân mã, tạm thời sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, 7 bộ y nguyên giữ lại, chí ít gia nhập vào Bạch Hổ quân đoàn, chúng ta có Nhân Hoàng Điện làm chỗ dựa, nếu như không gia nhập Bạch Hổ quân đoàn, chúng ta như là cùng Ngũ Đại Liên Minh khai chiến, không có Bạch Hổ quân đoàn ủng hộ, Thiên Đạo Viện thậm chí cũng có thể nói chúng ta là phản loạn, trèo trống không được bao lâu. Ngươi nghĩ tới rất tốt, Trư Cát Khí một thanh đem ngọc giản ném cho hắn, bằng không, ta đem Thang Thiên Tuấn kêu đến, để bọn hắn hảo hảo hàn huyên với ngươi trò chuyện. Vạn Thông nuốt một cái miệng thủy, tự tại cái này đây, bên ngoài truyền đến Thang Thiên Tuấn thanh âm, nói, ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi cũng có thể a, cũng dám ra truyền lão đại tay lệnh, ngươi tin hay không ta làm thịt ngươi. Vạn Thông tóc gáy đều dựng lên, mặt ngoài lại giả bộ như trấn định, đáy lòng hận không thể thăm hỏi Diệp Thiên Trạch thập tám đời tổ tông. Chương 1319, Diều Hâu rơi lệ. Thang Thiên Tuấn giận đùng đùng chạy vào, nắm trong tay lấy khảm xài đao, Thang Uyên tựa ở bên cạnh hắn, chỉ là Thang Uyên tựa hồ cũng không định bộ phận Thang Thiên Tuấn chặt Vạn Thông. Nhìn đến cái kia thanh khảm xài đao, Vạn Thông rốt cuộc trấn định không nổi, tranh thủ thời gian tránh đến Tôn Thất Thất sau lưng. Hắn vốn cho là Tôn Thất Thất sẽ cho hắn chặn đao, không có nghĩ đến Tôn Thất Thất nhường một bước, đem hắn chống không, bị hù Vạn Thông nhấc chân liền chạy. Mắt thấy Thang Thiên Tuấn nhất đao xuống tới, Tôn Thất Thất khoát tay, cái này nhất đao mới không có lạc đến Vạn Thông thân trên, bằng không với Thang Thiên Tuấn thực lực bây giờ, ném lăn Vạn Thông, vậy liền cùng thái thịt đơn giản. Vạn Thông nuốt một cái miệng thủy, cái này kém chút mạng nhỏ liền không có, bỗng nhiên đây giận dữ, Thang Thiên Tuấn, người mẹ nó tìm lão tử vung cái gì khí, cái này là thành chủ đại nhân ý tứ, ta còn có thể chống lại hay sao? Nói đến đây, hắn mau đem ngọc giản ném cho Thang Thiên Tuấn, nói, người không tin chính mình nhìn xem. Tự tại cái này đây, Cao Sầm Vân bọn hắn cũng chạy tới, Lý Triều Anh là cuối cùng chạy đến, Vạn Thông cầu cứu giống như nhìn xem nàng, nhưng nàng lại chỉ là đáng thương trở về hắn một ánh mắt, cũng không nói cho hắn. Lý Triều Anh thế là biết, Thạch Thành như là đầu hàng, nàng còn không phải bị Ngũ Đại Liên Minh người cho sống sờ sờ giết chết. Muốn lúc ban đầu, đuổi Tam Đại Liên Minh ra Bất Chu Sơn đây, tay nàng trên dính dáng tới bao nhiêu Tam Đại Liên Minh cường giả huyết. Nàng ngày bình thường mặc dù dám Vạn Thông quan hệ tốt, thế nhưng không có đến loại kia, muốn thông suốt ra tính mệnh đi giúp Vạn Thông tình trạng, cái này không phải gài bẫy lão nương sao? Lão nương không cho ngươi nhất đao, coi như không tệ. Thang Thiên Tuấn xem hết ngọc giản, sững sờ ngay tại chỗ, mấy cái người nhìn hắn ngây ngẩn cả người, cũng là kỳ quái, muốn biết Thang Thiên Tuấn mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng hắn đối Diệp Thiên Trạch, tính được trên là những thứ này người tại trong đó trung thành nhất tại Diệp Thiên Trạch. Hắn cầm đao tay, run nhẹ nhẹ. Lý Triều Anh cảm giác đến không ổn, lập tức đem ngọc giản chiếm đi qua, cẩn thận tra xét một phen, bỗng nhiên đây sắc mặt trắng bệch. Đầu hàng, cái này là Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, trong Ngọc Giản có Diệp Thiên Trạch khí tức cùng thần niệm hóa thân. Lý Triều Anh cảm giác, chính mình thiên, một nháy mắt sụp đổ, người khác đều cũng có thể sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, duy chỉ có nàng không được. Ngũ đại liên minh, nhất định sẽ muốn nàng mệnh. Không thể nào, lão đại làm sao có thể gọi chúng ta đầu hàng, hắn làm sao có thể, hắn là không tin chúng ta sao. Thang Thiên Tuấn một mặt thất thần. Ở đây bảy bộ chủ, toàn đều nhìn Ngọc Giản, sắc mặt không so khó coi. Chỉ có Vạn Thông coi như chấn định, con mắt của hắn quang lại rơi tại Lý Triều Anh thân trên, cũng biết kết quả này, tất nhiên sẽ đem Lý Triều Anh hy sinh hết, cái này khiến đáy lòng của hắn có chút không đành lòng. Tự tại cái này đây, Cao Sầm Vân đi qua, cầm Lý Triều Anh phát run tay, nói yên tâm, chúng ta sẽ không đầu hàng. Lý Triều Anh nhìn một chút nàng, trống rỗng trong ánh mắt, lấp lóe ra một tia thần thải, này là cảm kích. Nhưng là, nàng biết mình sẽ có kết cục gì, có lúc tình thế, cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mấy người quyết định mà thay đổi. Chỗ đến vị trí này trên, Lý Triều Anh tự hiểu, chính mình sớm muộn có một ngày, sẽ là hôm nay kết cục, chỉ là nàng nghĩ không đến, vậy mà tới nhanh như vậy. Chúng ta không đầu hàng. Phượng Vô Hối nói, chết cũng muốn chiến trên một trận, ngũ đại liên minh muốn Thạch Thành, trừ phi theo thi thể của chúng ta trên đạp đi qua. Thế là, Thạch Thành 300.000 nhân mã, thật vất vả mới tạo dựng lên, mang xuống đối với chúng ta bất lợi. Chủ Phụ Minh mở miệng nói, không có hậu thuẫn, chúng ta tự là đem ngũ đại liên minh 100.000 đại quân, toàn bộ chém giết, bọn hắn y nguyên sẽ ngóc đầu trở lại. Đừng quên, Thiên Đạo Viện ngày nay thế là cầm giữ toàn bộ nhân tộc, liền Nhân Hoàng Điện đều làm ra nhượng bộ. Thế là, lão sư làm sao nhẫn tâm như vậy đây? Sơn Hải Phù nói, hắn không phải nhẫn tâm, hắn chỉ là làm một cái, chịu trách nhiệm quyết định. Nếu như hắn ở đây, có lẽ chúng ta còn có cơ hội, thế là hắn không tại. Chư Cát Khí nói, chúng ta muốn vì toàn bộ Thạch Thành lấy nghĩ, muốn vì cái này 300.000 nhân mã lấy nghĩ, sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, có Nhân Hoàng Điện làm chỗ dựa, chúng ta còn có cơ hội, thế là kế tiếp theo như thế mang xuống, tựa như chủ phụ đại nhân nói, chúng ta coi như diệt ngoài thành cái này 100.000 đại quân, cũng là uổng công, chúng ta là Vô Nguyên Thủy, bọn hắn lại là cuồn cuộn đại giang, không ngừng tụ hợp vào hải trong, vĩnh viễn không khô cạn. Vậy chúng ta tự đoạt về núi trên cư điểm, với Bất Chu Sơn làm cơ sở, cung cấp nuôi dưỡng Thạch Thành. Thang Thiên Tuấn nói, không có khả năng, Chu Trùng lắc đầu, lúc ban đầu từ bỏ sơn trên cư điểm, mục đích chính là vì ngưng tụ lực lượng là một cỗ, ngày nay lại phân tán, sẽ chỉ bị tiêu diệt từng bộ phận, huống hồ, không có Bạch Hổ quân đoàn ủng hộ, dị tộc như là liên thủ giáp công, chúng ta liền sẽ toàn quân bị diệt. Vậy liền, Thang Thiên Tuấn cầm đao bổ củi tay, hơi hơi rung động. Hắn muốn nói, vậy liền đánh A, vậy liền liều A. Thế là, hắn ngày nay cũng là một quân đại tướng, thủ hạ mấy vạn hỏa bộ huynh đệ, hắn tin tưởng hỏa bộ huynh đệ, tuyệt sẽ không đầu hàng, hắn ra lệnh một tiếng, cho dù biết rõ nói đi chịu chết, bọn hắn cũng biết đi theo hắn đi. Nhưng cũng chính vì vậy, hắn không thể cô phụ bọn hắn, thực dẫn bọn hắn đi chịu chết, mà lại là một điểm giá trị đều không có tử vong, sao có thể cam tâm đây? Tổ điện bên trong, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc, bọn hắn cũng không dám nhìn Lý Triều Anh, thẳng đến hiện tại, bọn hắn mới rõ ràng biết, Lý Triều Anh trước kia làm những sự tình kia, kỳ thật đại đa số cũng là đang cho bọn hắn cõng hắc hoa. Thế cõng hắc hoa người, cũng là thảm nhất, đừng nói nữa. Lý Triều Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt trở nên thanh minh, nói, ta biết, các ngươi trước kia đều rất hận ta làm những sự tình kia, tại các ngươi xem ra, quá đa nghi ngoan thủ cay. Thậm chí là thương thiên hại lý, nhưng là ta một chút cũng không hối hận. Nàng nhìn ở đây người một mắt, lại phát hiện người người đều cúi đầu không dám nhìn nàng, không phải là bởi vì e ngại, chỉ là bởi vì chịu không được nàng thời khắc này ánh mắt. Người lòng người trong đều hổ thẹn, thành chủ đại nhân, vì toàn bộ nhân tộc, cam tâm tình nguyện đi chết, này ta kỳ thật, ta chưa hề không có muốn quá, ta thực sẽ có cam tâm tình nguyện một ngày. Lý Triều Anh nói xong, nước mắt liền xuống tới, ở đây người, cho tới bây giờ không có gặp qua nàng rơi lệ rồi. Vô luận lúc nào, nàng cũng là một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng, thẳng đến hiện tại bọn hắn mới hiểu được, nàng chỉ là cái nữ nhân, một cái đối mặt tử vong đây, sẽ thút thít. Chịu không được áp lực đây, cũng biết sụp đổ nữ nhân. Chiến trận chém giết, cũng là chân ướt chân ráo, thế nàng chém giết, là đối mặt chính mình lãnh khốc, đối mặt bằng hữu lãnh khốc, cuối cùng mới là đối mặt địch nhân lãnh khốc. Nhưng cái này một lần, Lý Triều Anh xoa xoa nước mắt, thu hồi nhu nhược bộ dáng, ở đây người lúc này mới phát hiện, nguyên lai nàng là đẹp như vậy. Cái này một lần, là ta cam tâm tình nguyện, Nàng bình tĩnh nói, tựa như nàng ngày bình thường làm ra mỗi một cái quyết định, tuyệt không kéo nê mang thủy. Nguyện Thạch Thành đi càng xa, nguyện cái này 30 vạn đại quân, nguyện các ngươi các bằng hữu của ta, mặc dù các ngươi không có một cái nào đem ta làm bằng hữu, nhưng ta nguyện các ngươi đi lại thêm nguyện. Lý Triều Anh nói, ta chỉ cần một cái toàn thây, đem ta chôn tại Thạch Thành hạ, chỉ mong có một ngày, ta cái ngôi mộ này, sẽ mở ra một chùm hoa, ấm áp mỗi cái nhìn đến cái này bó hoa người. Nàng quay người rời đi tổ điện, bọn hắn đi tới cổng, lại phát hiện Lý Triều Anh sớm đã kinh không thấy. Đáng chết, thật là đáng chết, Thang Thiên Tuấn mắng to hai tiếng, lại chạy ra ngoài, đầu hàng đi, nhanh đầu hàng đi, mang theo tôn nghiêm của chúng ta, mang theo chúng ta Lý Nghĩ, mang theo tín niệm của chúng ta, cùng một chỗ đầu hàng đi. Chương 1320, đao ra khỏi vỏ. Chư Cát Khí cầm ngọc giản, đem trước đây tất cả kế hoạch, toàn bộ lật đổ, cái này một lần bọn hắn thực muốn đầu hàng. Mang theo tôn nghiêm, mang theo Lý Nghĩ, mang theo tín niệm, cùng một chỗ đầu hàng. Nhưng là, cái này không phải kết thúc, đây tuyệt đối không phải kết thúc, đây chỉ là một bắt đầu, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ cầm hồi mất đi tất cả mọi thứ. Chư Cát Khí đáy lòng an ủi chính mình, sự thật trên, toàn bộ quá trình, đều vô dụng một ngày, làm đầu hàng mệnh lệnh được đưa ra về sâu toàn bộ Thạch Thành một mảnh xôn xao. Tổ điện cánh cửa, đều sắp bị đạp vỡ, các chiến sĩ tràn vào liệp nhân tử tứ, ngay bây giờ rượu nơi này, giống như đánh thắng đánh trận đây đồng dạng miễn phí. Chỉ là, cái này một lần bọn hắn không có đánh thắng, bọn hắn muốn đầu hàng. Duy một có thể thuyết phục lý do của bọn hắn chính là, bọn hắn không phải giống như ngũ đại liên minh đầu hàng, bọn hắn là hướng Bạch Hổ quân đoàn đầu hàng. Thậm chí tại quân lệnh trên, cái này không phải đầu hàng, cái này là sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn. Nhưng bọn hắn lại giống như là đấu bại gà trống, cúi đầu vết thương đầy người, sự kiêu ngạo của bọn họ không có, tôn nghiêm của bọn hắn không có, niềm tin của bọn họ cùng Lý Nghĩ cũng không có. Tất cả người đều biết, từ nay về sau, Thạch Thành không còn tồn tại, bởi vì tín niệm đã chết, bọn hắn chỉ có thể như dĩ vãng như vậy, trải qua ngơ ngơ ngác ngác, có một ngày, không có một ngày thời gian. Lục Nhiên đến Thạch Thành cái này một ngày, phát hiện Thạch Thành lạ thường bình tĩnh. 30 vạn đại quân, chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng đứng chung một chỗ, bình tĩnh cũng có thể nghe đến bọn hắn nặng nề tiếng hít thở. Không có rối loạn phát sinh, không có người phản kháng, bởi vì quân lệnh như sơn, cái này là bọn hắn gia nhập vào Thạch Thành quân đội đây, đã kinh tạo thành tố dưỡng. Thế là, Lục Nhiên lại cảm giác đến, chi quân đội này giống như là dầu hết đèn tắt lão nhân, đi tới cùng đồ mạt lộ. Lục Nhiên không rõ, Thạch Thành vì sao lại đột nhiên đầu hàng, tựa như hắn không rõ, Lục Tú Phu cho hắn mệnh lệnh, gọi hắn cùng ngũ đại liên minh bàn bạc, thương thảo Thạch Thành đầu hàng sự tình. Quân đoàn làm ra nhượng bộ, sơn trên tất cả cư điểm, quân đoàn toàn bộ rút lui ra, dùng cái này đến cam đoan Thạch Thành 300.000 nhân mã bình an. Đồng dạng, Thạch Thành cũng về ngũ đại liên minh tất cả. Cái này cử đại nhượng bộ, đổi lấy Thạch Thành quân đội, hoàn chỉnh sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn, mà ngũ đại liên minh cũng không có hướng quân đoàn cò kè mặc cả. Thạch Thành đầu hàng, đối với ngũ đại liên minh nói đi, thế là thiên đại tin tức tốt, cùng Thạch Thành rằng co lâu như vậy, bọn hắn mặc dù biết, Thạch Thành trèo trống không được quá lâu. Nhưng bọn hắn lại sợ hãi, có một thiên Thạch Thành lại đột nhiên cùng bọn hắn khai chiến, Thạch Thành sức chiến đấu, bọn hắn đã sớm lĩnh giáo quá. Mặc dù những cái kia ngoài núi tới lão quái vật môn, cũng không phải rất để ý, nhưng bọn hắn lại biết, chi quân đội này phóng tại toàn bộ nhân tộc, cũng là đỉnh tiêm. Cùng bọn hắn so ra, chính mình cái này một phương, thực là một đám người ô hợp. Nhưng là, ngũ đại liên minh, lại đưa ra một cái yêu cầu, thực tế là Tây Cảnh liên minh cường giả, mãnh liệt yêu cầu, Thạch Thành giao ra Lý Triều Anh. Cái này cũng là ngũ đại liên minh nhất trí yêu cầu, nếu như không giao ra Lý Triều Anh, bọn hắn lại không tiếp thụ quân đoàn điều kiện. Cứ việc Lục Nhiên làm rất nhiều cố gắng, thế ngũ đại liên minh lại cự không nhượng bộ. Cũng có thể nói, ngoại trừ bên ngoài Diệp Thiên Trạch, ngũ đại liên minh muốn giết nhất người, tự là Lý Triều Anh, hiện tại Diệp Thiên Trạch chết rồi, Lý Triều Anh là tuyệt đối không thể bình yên đi thoát. Bọn hắn đối Lý Triều Anh, này là vừa hận vừa sợ. Thậm chí cũng có thể nói, sợ là nhiều hơn hận, làm sao có thể tiêu trừ sợ hãi của bọn hắn, vậy chính là có hướng một ngày, đem nàng dẫm tại dưới chân, tàn đạp một vạn lần, hủy đi nàng tôn nghiêm. Để nàng đi đến quân đoàn, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm sợ hãi. Thạch Thành không có giao ra Lý Triều Anh, là Lý Triều Anh chính mình ra, cái này hai ngày ai cũng không biết nàng đang làm cái gì. Nàng nói lên yêu cầu duy nhất, liền tại đứng tại đầu tường trên, đưa mắt nhìn Thạch Thành quân đội rời đi, đưa mắt nhìn nàng nói qua bảo vệ những thứ này người rời đi đầu tường. Làm thân ảnh của nàng xuất hiện tại đầu tường, chậm rãi theo dưới thành đi qua quân đội, đột nhiên ngừng lại. Một bên phòng vệ bọn hắn ngũ đại liên minh quân đội, dọa nhau nhau lui ra phía sau, còn tưởng rằng chính mình bên trong mà tính, những thứ này thạch thành người, là trá hàng. Thế là, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện cũng không phải. Vừa rồi hay âm u đầy tử khí quân đội, bỗng nhiên giống như sống lại, rối rít nhìn về phía đầu tường, mọi người lúc này mới phát hiện, đầu tường trên đứng thẳng một nữ tử. Phong lay động lấy mái tóc dài của nàng, phật quá thân thể yếu đuối, nàng mỉm cười đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, giống như là tại nói cho bọn hắn, các ngươi đi thôi, ta không đi, ta phải ở lại chỗ này, luôn có người phải ở lại chỗ này. Thang Thiên Tuấn nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên hét to một tiếng, nói, hỏa bộ, quay người. Đao ra khỏi vỏ, tử hỏa bất diệt, chiến hồn không thôi. Choeng, mấy vạn thanh đao ra khỏi vỏ, lóe ra hàn quang, lại như cùng một thanh đao ra khỏi vỏ chỉnh tề. Sát khí kia chấn nhiếp địch gan, bị hù chung quanh quân đội liên minh, run lẩy bẩy. Tử hỏa bất diệt, chiến hồn không thôi. Hỏa bộ mấy vạn tướng sĩ, đem đao chấp tại trước người, đối đầu tường, quỳ một chân trên đất. Tiếng giống vang vọng đất trời, giống như là muốn chấn vỡ này khắp trời quần tinh. Lôi bộ, đao ra khỏi vỏ. Cao Sầm Vân xoay người, nói, vượt lôi trì người, nhất định thụ lôi đình vạn quân. Sáng loáng, lại là một tiếng, chỉnh chỉnh tề tề. Vạn đao ra khỏi vỏ, như cùng nhất đao. Vượt lôi trì người, nhất định thụ lôi đình vạn quân. Lôi bộ mấy vạn tướng sĩ cùng kêu lên giống nói. Thủy bộ, đao ra khỏi vỏ. Sơn Hải Phù đã khóc không thành tiếng, nàng trong ngày thường sợ nhất Lý Triều Anh, nhưng cái này một lần, nàng không sợ, thủy trong lục bình, một diệp thanh, nghìn dặm bôn ba, chỉ vì hải. Phong bộ, đao ra khỏi vỏ. Phượng Vô Hối xoay người, nhìn qua đầu tường, phong khởi. Vân động. Sơn bộ, đao ra khỏi vỏ. Mộc bộ, đao ra khỏi vỏ. Kim bộ, đao ra khỏi vỏ. Bảy bộ tướng sĩ, đồng thời giống như đầu tường trên nữ tử thi lễ. Quay người rời đi đây, không còn có người thay bọn hắn đem hắc ám, chặn tại bọn hắn không thấy được địa phương. Lục Nhiên ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, hắn lúc này mới phát hiện, thạch thành người, một chút cũng không hận Lý Triều Anh, bọn hắn cũng không sợ. Cái này thế là bảy bộ cao nhất lễ ngộ. Muốn để những thứ này chiến sĩ quỳ một chân trên đất, rút đao thi lễ, chỉ là bởi vì nữ tử này, đến nhận thế cùng tôn kính. Lý Triều Anh đứng tại đầu tường trên, kinh ngạc nhìn một màn này, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác, nàng nhắm mắt lại, cố gắng khắc chế chính mình tâm tình, thế lệ thủy hay là theo mí mắt xuống chui ra, chảy xuống khuôn mặt. Giờ khắc này nàng thực cam tâm tình nguyện, thế nàng không muốn để cho bọn hắn nhìn đến chính mình rơi lệ, Diều Hâu vĩnh viễn đều không rơi lệ. Diều Hâu vĩnh viễn lãnh khốc vô tình, Diều Hâu. Nàng là Thạch Thành Diều Hâu, không phải Diệp Thiên Trạch Diều Hâu. Tay của nàng trong, xuất hiện một thanh kiếm, từ khi trở thành Thạch Thành Đại Tổng Quản, nàng lại không cần chính mình đi giết người. Một cái mệnh lệnh, rất nhiều người liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Nàng xoa xoa nước mắt, xoay người, quét qua ngũ đại liên minh người một mắt, mặt trên toàn là trào phúng. Tựa hồ đang nói, các ngươi hận ta sao? Đúng, ta biết các ngươi hận ta. Thế mệnh của ta, vẫn gác tại chính ta trong tay. Muốn chết, vậy cũng phải là chính ta kết thúc, các ngươi. Tính là cái gì chứ? Lão nương chết, cũng không gọi các ngươi toại nguyện, gọi các ngươi vĩnh viễn đều giải không được hận. Nàng cầm kiếm, gạt về cổ của mình, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Nàng từng vô số lần, một mình một người, biểu diễn như thế nào chính mình tự tay cắt lấy đầu của mình, chỉ vì nàng biết sớm muộn có cái này một ngày. Mà cái này một ngày đến đây, nàng sẽ không gọi những cái kia hận hắn người giải hận, cái này là nàng tôn nghiêm, nàng kiêu ngạo. Chương 1321, tâm tâm niệm, niệm thật lâu cô nương. Ngũ đại liên minh người, khí thẳng phát run, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Triều Anh, cắt lấy đầu của mình, theo đầu tường trên rơi xuống. Bọn hắn hận Lý Triều Anh, hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn chỗ nào có thể để cho Lý Triều Anh dễ dàng như vậy liền chết, bọn hắn hay muốn Lý Triều Anh sống không bằng chết. Bảo nàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bảo nàng cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tại tuyệt vọng trong còn sống. Thẳng đến có một ngày, nàng nhận hết gãy ma, nàng mới có thể chết, mà lại là sợ hãi chết. Thế là, ngũ đại liên minh rất nhiều lão quái, đều không kịp phản ứng, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Lý Triều Anh đã chết hẳn. Bọn hắn chỉ có thể cầm Lý Triều Anh thi thể phát tiết, đưa nàng đánh thành nhục nê. Chỉ là, bọn hắn rất nhanh lại phát hiện, có chút không đúng. Chung quanh vô số song hiện ra hồng quang con mắt, đằng đằng sát khí nhìn bọn hắn chằm chằm, cái này là Thạch Thành đại quân, cái này là bảy bộ đại tướng. Lão quái môn thế mới biết nói, Thạch Thành cái này 30 vạn người, đến cùng khủng bố đến mức nào, bọn hắn nếu là thật sự tạo lên phản ra, sợ là này trăm vạn chúng, đều phải hôi phi yên diệt. Vạn Thông khóc chạy đi qua, đưa nàng thi hài thu liếm, trong miệng hắn mắng to, ngu xuẩn đồ vật, ngươi làm sao không chạy thế, ta đều đã kinh đưa ngươi rời đi, ngươi vì cái gì không đi thế, vì cái gì a? Hắn đem những máu thịt kia, hợp lấy bùn đất, chồng chất cùng một chỗ, làm chính mình đầy người cũng là huyết, là nhục, hai tay của hắn run rẩy, dùng linh lực đưa chúng nó tụ lại cùng một chỗ, thế sớm đã kinh thấy không rõ bộ dáng. Hắn ngơ ngơ ngác ngác bưng lấy cái này một đống huyết nhục, đi trở về Thạch Thành. Vạn Thông nhớ kỹ, Lý Triều Anh nói quá, nàng muốn chôn tại Thạch Thành. Hắn vừa đi, một bên nói ra, người kẻ ngu này, mộ phần trên làm sao lại mở ra hoa đến đây. Đó là bởi vì có người truyền bá hạ hạt giống, mới có thể mở hoa đây, nhưng là ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tại mộ phần trên loại trên hoa, ta sẽ vẫn thủ hộ tại bên cạnh ngươi. Mọi người nhìn xem Vạn Thông lầm bầm lầu bầu rời đi, Chủ Phụ Minh nắm chặt nắm đấm, hạ lệnh hướng phương hướng khác nhau rời đi. Vạn Thông đi tới Thạch Thành một chỗ hồ nước, bên cạnh hồ bên cạnh mọc đầy cỏ xanh, có dã hoa nở phóng. Hắn lần đầu tiên gặp đến Lý Triều Anh đây, đối với hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì, thậm chí có chút chán ghét, một nữ tử tàn nhẫn như vậy, chắc hẳn không phải cái gì người tốt. Hắn là bị Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, mới bắt đầu tiếp xúc Lý Triều Anh. Hắn mỗi ngày đều nghe thuộc hạ báo cáo Lý Triều Anh sự tình, thẳng đến có một ngày, thuộc hạ nói cho hắn biết, Lý Triều Anh thường xuyên đến cái này địa phương luyện kiếm. Không phải bình thường luyện kiếm, nàng luyện kiếm đây, cuối cùng là đối chuẩn cổ của mình, Vạn Thông rất là hiếu kỳ, về sau lại tự mình tới dám xem nàng. Hắn vẫn tại đè lại yên lặng quan sát người, hắn hiểu rõ Lý Triều Anh tất cả, mới phát hiện cái này Thạch Thành diều hâu, kỳ thật cũng có mềm mại địa phương. Nàng cuối cùng là nói một mình, bởi vì trong Thạch Thành, nàng không có bằng hữu, thủ hạ của nàng đều e ngại nàng, Thạch Thành người, cũng đều đối nàng kính nhi viễn chi. Mỗi lần nghe đến nàng lầm bầm lầu bầu thời điểm, kể một ít mê sảng, Vạn Thông đáy lòng tự hồi nàng, người kẻ ngu này, nguyên lai người cũng ngây thơ như vậy a. Này là tiểu hài tử ức nghĩ, ngây thơ buồn cười ức muốn. Mỗi lần ở trước mặt đối xem thời điểm, cặp kia lãnh khốc con mắt, đều để Vạn Thông phát lạnh, để hắn hoài nghi, ở bên hồ lầm bầm lầu bầu nữ hài kia, là không phải trước mắt người. Lý Triều Anh mỗi lần gặp đến hắn nhìn nàng, đều sẽ cảnh cáo hắn, còn dám nhìn nàng. Đem hắn trong mắt móc ra. Vạn Thông đáy lòng lại trả lời nàng, ngươi không biết, ta vẫn đều đang nhìn ngươi kìa, chỉ là ngươi không biết. Hắn bỗng nhiên hiểu, Lý Triều Anh cũng không phải sinh ra lãnh khốc, nàng giống như con nhím, ngăn chặn tất cả mọi người tới gần, là bởi vì nàng thân ở vị trí. Nàng luyện kiếm thời điểm, là nhất nghiêm túc, Vạn Thông mỗi lần đều cảm giác toàn thân run rẩy, bởi vì ánh mắt của nàng là ác như vậy cay, không giống là nói một mình đây, nói ngây thơ lời nữ hài kia. Hắn coi là, Lý Triều Anh là đang ép mình tâm ngoan, thẳng đến ngay bây giờ, hắn mới hiểu được, nàng nguyên lai là đang chuẩn bị một ngày này nghi thức. Đúng a, dưới cái nhìn của nàng, cái này là một cái nghi thức. Nàng lúc đầu là muốn nói cho tất cả, những cái kia hận nàng người, Thạch Thành người, Ngũ Đại Liên Minh người, quân đoàn người. Nói cho bọn hắn, ngay bây giờ rốt cuộc đã đến, thế là, các ngươi giết không được ta, mệnh của ta, quyết định bởi tại chính ta, ta muốn chọc giận chết các ngươi. Tựa như nàng tại đầu tường trên nói như vậy, ngươi không có nghĩ đến đi, mỗi cái người kỳ thật đáy lòng đều rõ ràng ngươi vì bọn họ làm cái gì, ngươi không có nghĩ đến, tại tổ điện thời điểm, ngày bình thường cuối cùng là tranh với ngươi phong tương đối cao Sầm Vân, sẽ nắm chặt tay của ngươi, ngươi không có nghĩ đến Thang Thiên Tuấn này phá tiểu tử, vậy mà lại mang theo dưới tay hắn người, rút đao giống như ngươi thi lễ ngươi rơi lệ thời điểm, là như thế mềm mại. Vạn Thông đào mở bên hồ nê, vừa nói, một bên đào. Người cái này ngây thơ đồ đần, người theo sai người, người không biết đi, Diệp Thiên Trạch cái kia đáng giết ngàn đao tựu tại Thạch Thành, người như thế kính hắn, đối với hắn trung thành như vậy sáng, thế hắn lại trơ mắt nhìn người đi chết, hắn lại không hề làm gì, hắn so người lợi hại a, so người ác hơn. Nói xong, Vạn Thông nước mắt liền xuống tới, hắn khí mắng to, Diệp Thiên Trạch, ta ân cần thăm hỏi người thập tám đời tổ tông, người kiếp sau sau nữa, nhất hảo đầu thai một người bạn đều không có. Làm thiên sát cô tinh, cả một đời cô độc. Hắn mắng xong, cái này mới cởi hận, lại đối này một đống thịt nát nói, ngươi nhìn ngươi, hiện tại đem chính mình làm thành bộ dáng này, ta hiện tại thay ngươi mắng hắn, thế là ta hảo muốn hôn thân ngươi, ta hảo muốn ôm lấy còn ngươi. Nói xong, Vạn Thông tại này một đống thịt nát trước mặt lên tiếng khóc lớn, nước mắt nhỏ xuống đến thịt nát tại trong đó. Hắn khóc khóc, lại quay người bắt đầu đi đào hố, miệng trong kế tiếp theo hỏi thăm Diệp Thiên Trạch thập tám đời tổ tông. Hắn không biết, này một đống thịt nát, đột nhiên bắt đầu nhuyễn động, bọn chúng hội tụ vào một chỗ, mọc ra tay, trưởng ra chân. Vạn Thông đào xong hố, mắng cuống họng đều câm, quay đầu lại tự gặp đến, đống kia thịt nát, vậy mà trưởng ra một đôi chân, còn lại nhục, hay đang ngọ nguậy. Vạn Thông giật mình kêu lên, lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm cái này thịt nát, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, dụi mắt một cái, nói, ngươi ngươi đừng dọa hù ta à, ta mặc dù vẫn nhìn lén ngươi, thế là. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến một sự kiện, không khỏi kinh ngạc nói, thế là, bất tử nhục thân, này là chỉ có đế cảnh mới có, chẳng lẽ ngươi là đế cảnh? Không có khả năng a, đế cảnh không có khả năng tại Bất Chu Sơn a, nơi này có Chu Thiên Đại Trận a. Vạn Thông nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, triệt để ngây dại, hắn nhìn hồi lâu, lại lần phát hiện không hợp lý, cái này nhục thân trưởng ra hai chân về sau, vậy mà còn rất dài ra cái chân thứ ba. Thanh này Vạn Thông bị hù hồn phi phách tán, không thể nào, người cái nam nhân sao? Thẳng đến cái này nhục thân, triệt để phục hồi như cũ, theo địa trên chậm rãi đứng lên, cái này là một tên lão nhân. Cái này tên lão nhân quét Vạn Thông một mắt, nộ nói, người cái này phì chư, khóc cái gì tang? Làm lão tử một thân nước mắt, thực là suối quẩy. Vạn Thông kinh ngạc nhìn, này lão nhân bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, Vạn Thông không kịp phản ứng, lại lách mình biến mất không gặp. Hắn nhìn xem chính mình móc ra hố, còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Tự tại cái này đây, một thanh âm truyền đến, nói, Vạn Thông, ngươi vừa rồi chửi lão tử cái gì? Ân cần thăm hỏi ta thập tám đời tổ tông, gọi ta kiếp sau đầu thai, làm thiên sát cô tinh. Vạn Thông đáy lòng phát lạnh, quay đầu lại chỉ gặp ba người lập ở phía xa, đang nhìn hắn. Một người là Diệp Thiên Trạch, một người là cái kia không biết tên lão ẩu, còn có một người này là tâm hắn tâm niệm, niệm thật lâu ngây thơ cô nương. Nàng thần sắc lạnh lùng nhìn xem chính mình, nhìn hắn toàn thân run rẩy. Vạn Thông sửng sốt hồi lâu, cũng không biết ở đâu ra dũng khí, vọt lên đi qua, ôm lấy nàng, tại mặt nàng trên, hôn hai cái. Chương 1322, không có lời. Lý Triều Anh một chút cũng không khách khí, giơ chân lên liền tại một cước, đạp tại hắn đũng quần bên trên. Đau Vạn Thông lập tức buông lỏng tay ra, nước mắt đều nhanh ra, nhưng hắn lại nhìn qua Lý Triều Anh, ngốc hề hề nở nụ cười, sống, là sống. Diệp Thiên Trạch lại lạnh lùng nhìn xem hắn, hỏi, ngươi vừa rồi chửi ta cái gì? Vạn Thông biến sắc, trong lòng siết chặt, nói ra, ta nói cũng là lời vô vị, ta cho là nàng chết rồi, ta chết đi. Cùng ngươi có cái gì liên quan? Lý Triều Anh lạnh lùng hỏi nói. Ta Vạn Thông đỏ mặt, nghĩ đến hành động mới vừa rồi của mình, không khỏi trong tâm thẳng dùng mình. Nàng không chết, vạn nhất nàng trả thù, về sau cuộc sống của mình, thế là một chút cũng không tốt. Tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bay lên tựu là một cước, đạp tại Vạn Thông cái mông trên, đem hắn rơi vào trong hồ. Rồi sau đó đưa tay đem hắn kéo ra ngoài, lại là một cước đạp đi lên, tiểu tử ngươi gan to a. Xin hỏi đợi ta thập tám đời tổ tông, ta bảo ngươi ân cần thăm hỏi, ta bảo ngươi chớ chú ta, phản thiên ngươi, ngay bây giờ ta đánh không chết ngươi, ta tựu không họ Diệp. Diệp Thiên Trạch xuất thủ, này thế là thật đánh, nhìn một bên Lý Triều Anh hãi hùng khiếp vía. Không đến một lát, lại mặt mũi bầm dập, liên liên thổ huyết. Lên sơ Lý Triều Anh coi là, Diệp Thiên Trạch chỉ là giáo huấn hắn, không có nghĩ đến ra tay ác như vậy, nàng rất muốn cầu tình, thế nàng lại rất sợ hãi. Thế là, nhìn đến Vạn Thông, đã nhanh bị đánh mất đi ý thức, Lý Triều Anh cuối cùng cố lấy dũng khí, xông đi qua, chặn tại trước mặt hắn, nói, đại nhân, cầu ngươi làm cho quá hắn cái này một hồi đi. Diệp Thiên Trạch dừng tay lại, hung hăng quét Vạn Thông một mắt, nói, về sau lại nghe đến ngươi chửi ta tựu cắt mệnh căn của ngươi. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch cùng Thiên Hậu quay người rời đi. Ven bờ hồ, chỉ còn lại có hai người, Vạn Thông nôn hai ngụm máu. Khí tức yếu ớt, cái này lãnh khốc tâm địa người, ta cho hắn làm nhiều chuyện như vậy, hắn vậy mà như vậy đợi ta, hắn cái này thực là muốn đánh ta à. Lý Triều Anh ngay từ đầu còn tưởng rằng hắn là giả vờ, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện thương thế của hắn, thực nghiêm trọng đến, đủ lấy chí mệnh tình trạng. Mau đem hắn phục lên, cho ăn một khỏa đan dược, nàng cũng không dám nói Diệp Thiên Trạch không phải, trách cứ nói, người mau ngậm miệng, đem đan dược nuốt. Cái kia chữ còn chưa nói ra miệng. Vạn Thông đột nhiên ôm lấy nàng, nói ra, ta chết đi, nếu có thể đổi lấy ngươi một cái mạng, ta tự cam tâm tình nguyện. Lý Triều Anh không ngừng giãy giụa, lại phát hiện Vạn Thông ôm hắn, lực lượng cực lớn, một chút cũng không giống là trọng thương hấp hối, lại biết nàng trúng kế. Ngươi dám lừa gạt ta? Lý Triều Anh giận dữ nói. Ta không có lừa ngươi a, ta xác thực chịu một trận đánh a, thế là, thành chủ đại nhân đau lòng a, không có hù chết tay, cũng là bị thương ngoài da, nếu không có phối hợp của hắn, ta làm sao dám gạt ngươi chứ? Vạn Thông ngốc hề hề mà cười cười, Lý Triều Anh vùng vẫy hồi lâu, rốt cục cũng ngừng lại, nói ra, ngươi nói những cái kia, đều là thật. Thực, Vạn Thông trịnh trọng nói, ta sẽ không còn buông tay, ngươi tựu là đánh chết ta, ta cũng không buông tay, nếu như thành chủ đại nhân cái nào thiên sẽ gọi ngươi đi chết, ta thay ngươi đi chết. Lý Triều Anh tay, cuối cùng hay là rơi xuống hắn thân bên trên. Vạn Thông cười càng thêm sán lạn, mặc dù chịu một trận đánh, tốt xấu ôm được mỹ nhân về. Ngươi chuyện gì xảy ra, vừa rồi cái kia đế cảnh lão quái vật lại là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nhìn xem ngươi, cắt cổ a. Vạn Thông kỳ quái hỏi nói, Lý Triều Anh nhớ tới chính mình đương nhiên đầu tường trên sự tình. Nàng cắt cổ một kiếm kia, là luyện thật lâu, tinh chuẩn không so, nàng mặc dù không có xóa quá cổ, nhưng nàng biết, hoàn toàn cũng có thể cắt lấy đầu của mình. Chỉ là nàng không có nghĩ đến, tại nàng cắt cổ trong nháy mắt, trước mắt ánh sáng lóe lên, chính mình lại choáng đi qua. Về sau nàng lại xuất hiện ở một cái thần bí không gian trong. Làm nàng nhìn đến Diệp Thiên Trạch thời điểm, nàng xác định chính mình đã chết, chỉ là không có nghĩ đến, tử vong vậy mà nhanh như vậy. Nàng đối Diệp Thiên Trạch nói, đại nhân, không có nghĩ đến chết còn có thể nhìn thấy ngươi, bất quá, ta không có cô phụ kỳ vọng của ngươi, ta chết đi, Thạch Thành người, sẽ không vứt xuống tôn nghiêm, sẽ không vứt xuống tín niệm, bọn hắn sẽ đi chiến đấu, sớm muộn có một ngày, bọn hắn sẽ trở lại. Diệp Thiên Trạch lẳng lặng nhìn nàng, lại nói cho nàng, nàng không chết. Nàng một hồi lâu, mới phản ứng được, mới biết, thay nàng đi chết, là một cái đế cảnh cường giả. Này tên đế cảnh cường giả, mới vừa vặn đột phá, tự bị Diệp Thiên Trạch, cầm đi làm kẻ chết thay. Chỉ là, nửa bước đế cảnh cường giả, lại chỗ nào có thể đánh toái đế cảnh. Nhưng cái này đều tại Diệp Thiên Trạch tính toán phía trong. Hắn đã sớm chuẩn bị xong, vì tránh quá Chu Thiên Đại Trận. Hắn trực tiếp mệnh lệnh này tên đế cảnh nhục thân, chính mình giải thể nhục thân. Kể từ đó, phân tán nhục thân, tự nhiên cũng liền không cách nào khiến cho Chu Thiên Đại Trận dò xét, thêm trên tứ hoàng trọng thương, hiển nhiên không có như thế nhạy cảm. Vạn Thông biết được toàn bộ quá trình, thế mới biết nói Diệp Thiên Trạch toán bản đến cỡ nào tinh minh. Hắn chẳng những lừa tất cả người, mà lại còn thành công để Lý Triều Anh, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, cùng hắn diễn một tuồng kịch. Ngũ đại liên minh người hiện đang sợ là hay đắm chìm tại thắng lợi vui sướng trong, không thể tự thoát ra được rồi. Vạn Thông cười khổ nói. Tiếp xuống chờ đợi bọn hắn, đem là hủy diệt. Lý Triều Anh mặt lạnh lấy, nàng đến hiện tại mới biết Diệp Thiên Trạch tất cả kế hoạch, cái này một bàn đại cờ. Nàng bất quá tựu là trong đó một vòng mà thôi, thậm chí cũng có thể nói, nàng chết, để Diệp Thiên Trạch đến thu hoạch ngoài ý liệu. Ngươi hiện tại đổi nghề làm Nguyệt Lão sao? Rời đi Thạch Thành, tiến về Bất Chu Sơn đường trên. Thiên Hậu hỏi nói. Không, là ta Lục Diệp. Diệp Thiên Trạch cười nói. Ngươi còn chưa đủ tâm ngoan, ta nếu là ngươi, liền sẽ không mạo hiểm cứu Lý Triều Anh. Thiên Hậu nói, một khi bị người nhìn ra sơ hở, lại đầy bàn đều thua, đến lúc đó mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Thế là ta sao có thể gọi những thứ này người, gãy ta diều hâu. Diệp Thiên Trạch nói, cái này không có lời. Thiên Hậu không còn nhiều lời. Chính như Vạn Thông sở liệu. Ngũ đại liên minh xác thực đắm chìm tại thắng lợi vui sướng bên trong, mặc dù Thạch Thành đại quân rời đi đây, mang đi bọn hắn tích lũy tài nguyên. Nhưng đối với bọn hắn nói đi, điểm này tài nguyên tính không trên cái gì, trọng muốn là, Thạch Thành đã tại bọn hắn trong tay. Mà lại, quân đoàn đã bắt đầu rút lui ra tại sơn trên cư điểm. Ta luôn cảm thấy, cái này quá thuận lợi, tân nhiệm Ngự Long Minh Chủ, chính là một vị nửa bước đế cảnh lão quái, gọi là Sùng Trường Thanh. Sùng Trường Thanh nguyên bản tại sơn trên, chỉ là thiên phú không đủ, đuổi trên như thế hảo thời đại, nhưng cũng không có đột phá đế cảnh. Nguyên bản hắn là muốn đi nhân hoàng đường trên đánh cược một lần, thế nghe xong đến nhân hoàng đường chỉ có một người có thể đi ra, lại bỏ đi ý nghĩ này. Cũng không phải tất cả người, đều sẽ giống như những cái kia đột phá đế cảnh lão quái điên cuồng như vậy, cho là mình sẽ trở thành vạn trong không một nhân hoàng. Sùng Trường Thanh lại cảm thấy, những cái kia đế cảnh cùng cường đại đối thủ, đều đi nhân hoàng đường, chính mình tại Bất Chu Sơn làm thổ hoàng đế, đến cũng là lựa chọn tốt. Chương 1323, trầm mặc trong bộc phát. Ngày nay nắm giữ ngũ đại liên minh, cùng cũng là nói qua sơn trên lão quái, bọn hắn tại nhân tộc cảnh bên trong, ẩn núp nhiều năm. Nhân hoàng vẫn lạc, bọn hắn không cách nào đột phá đế cảnh, tự nhiên là âu sầu thất bại, liền chủ động xin đi giết giặc tới Bất Chu Sơn. Bọn hắn tính là cái này một nhóm trong đám người, mạnh nhất mấy nửa bước đế cảnh, dầu gì, vậy cũng là cùng đế cảnh dính bên cạnh. Sùng Trường Thanh, thật cho đưa tới không ít lão quái cảnh giác, nhưng là, tại cự đại thắng lợi trùng kích vào, những lão quái này rất nhanh lại bỏ đi điểm ấy lo nghĩ. Nhân hoàng điện đều nhượng bộ, hắn Thạch Thành còn có thể chống bao lâu? Thực cùng chúng ta cùng chết, còn không bằng gia nhập vào quân đoàn, mưu đồ sau tiếp theo. Không sai, bọn hắn xác thực có chỗ đặc thù, nhưng cũng không phải người người đều không sợ chết, còn như sau tiếp theo ha ha, ta lại cảm thấy, bọn hắn không có sau tiếp theo, chúng ta chỉ cần muốn đem cầm Thạch Thành, nắm chặt sơn trên cư điểm, quân đoàn lại lật không nổi lãng. Không sai, quân đoàn mặc dù chiếm cứ dưới núi đại bộ phận cư điểm, thế là không có sơn trên cư điểm, cũng là uổng công, huống chi, chúng ta dưới chân núi cầm cư điểm cũng không ít, quân đoàn bị dị tộc kiềm chế, mặc dù có tâm, cũng là vô lực. Thạch Thành quân đội gia nhập vào quân đoàn, liền phải thụ nhân hoàng điện điều khiển, không thì, tự là chống lại quân lệnh, chỉ cần nhân hoàng điện một ngày không dám cùng thiên đạo viện khai chiến, bọn hắn lại một ngày thụ xiết, để bọn hắn làm chúng ta trông coi dị tộc, chúng ta tại sơn trên an tâm mở thải tài nguyên, chẳng phải sung sướng. Thạch Thành tổ trong điện, một mảnh hòa khí chi sắc, toàn bộ Thạch Thành rất nhanh bị bọn hắn chia cắt, duy chỉ có không dám động, cũng chỉ có Liệp Nhân Tử Tứ. Bọn hắn cũng không có phá hư Thạch Thành trật tự, mà là tưởng tượng Diệp Thiên Trạch như vậy, có được Thạch Thành về sâu để tất cả muốn trên sơn cường giả, đều cho bọn hắn nộp thuế. Như thế, liền tại một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngũ đại liên minh thế lực, theo sơn trên tài nguyên mở thải, thêm trên cái này liên tục không ngừng thu thuế, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Nhân hoàng điện thực lực, ngược lại sẽ theo không có sơn trên tài nguyên, càng ngày càng yếu. Sùng Trường Thanh mặc dù còn có lo nghĩ, nhưng cũng theo cái này người bầu không khí, triệt để bỏ đi. Dị tộc bên kia, nhất định phải đề phòng tốt, có lẽ lập tức phái người, liên lạc yêu tộc cùng Tu La tộc, cái này hai đại tộc bầy, tại sơn trên địa bàn, cùng chúng ta giáp giới, tối đa ngày sau chúng ta cho thêm bọn hắn giao điểm phí bảo hộ, còn có. Sùng Trường Thanh nói, liên hợp phu tộc, đối phó tam tộc sách lược, phải sửa lại một chút, ngày nay nhân hoàng vẫn lạc, nhân tộc sự suy thoái, không thể lại dựng nên cường địch. Lúc đầu ngũ đại liên minh, liền không có cùng dị tộc khai chiến dự định, này lời một ra, bỗng nhiên đây đến cả sảnh đường màu, bọn hắn đều chỉ muốn an tâm mở thải tài nguyên, lợi dụng Bất Chu Sơn trên tài nguyên, phong phú thế lực của mình. Còn như cùng dị tộc chuyện đánh giặc, này là quân đoàn nên làm. Chính như bọn hắn sở liệu, tự tại Thạch Thành quân đội, sắp xếp quân đoàn sau 5 ngày, quân đoàn liền đem sơn trên cư điểm, toàn đều để ra. Sùng Trường Thanh triệt để bỏ đi lo nghĩ, tin tức tốt từng cái truyền tới. Phái đi yêu tộc cùng Tu La tộc sử giả về, yêu tộc cùng Tu La tộc nguyện ý tại sơn trên, cùng nhân tộc ở chung hòa thuận, điều kiện tiên quyết là, nhân tộc không được xâm chiếm yêu tộc cùng Tu La tộc lãnh địa. Đồng thời, hàng năm đều nhất định cần cho yêu tộc cùng Tu La tộc, giao nạp cự ngạch phí bảo hộ. Sùng Trường Thanh tính kế một chút, cho dù nộp cái này cự ngạch phí bảo hộ, với nhân tộc tại các đại cư điểm thu nhập, với cùng ngày sau Thạch Thành bên trong, liên tục không ngừng thu thuế, cũng đủ làm cho bọn hắn ăn quá no. Một cái khác tin tức tốt, đến từ quân đoàn, Thạch Thành quân đội, trong biên chế vào Bạch Hổ quân đoàn về sâu lập tức bị giải tán. Cái này giải tán, cũng không phải là hoàn toàn giải thể, mà là đem 30 vạn quân đội, phân biệt sắp xếp Bạch Hổ quân đoàn 5 đại quân đoàn bên trong, do 5 cái đại tướng quân chỉ huy. Mặc dù ngắn ngủi tăng cường Bạch Hổ quân đoàn thực lực, nhưng là, Sùng Trường Thanh cũng rất rõ ràng, kể từ đó, Thạch Thành bộ hạ cũ, lại không còn có cái uy hiếp gì. Thạch Thành bộ hạ cũ, sức chiến đấu kinh nhân, thế là, 300.000 nhân mã, như là không chia rẽ, chỉ sợ quân đoàn đều khó khăn với áp chế được, chia rẽ về sau, theo không ngừng đồng hóa, Lục Tú Phu mới có thể điều khiển như cánh tay. Sùng Trường Thanh nói, xem ra Lục Tú Phu cũng lo lắng bọn hắn lộng ra loạn gì. Thạch Thành quân đội bị giải tán, phân tách đến từng cái quân đoàn về sâu ngũ đại liên minh mới tính là triệt để an tâm, một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng triệt để bỏ đi. Nhưng đối với Thạch Thành quân đội nói đi, lại là đả kích cực lớn, nguyên bản bọn hắn coi là gia nhập vào quân đoàn còn có thể có hoàn chỉnh xây dựng chế độ. Hiện tại mới hiểu được, kỳ thật là quân đoàn cùng ngũ đại liên minh liên thủ chia cắt Thạch Thành, Thạch Thành triệt để trở thành trận này đánh cược trong vật hy sinh. Thạch Thành quân đội sĩ khí như thế nào? Đông cảnh nhân hoàng điện bên trong, Lục Tú Phu hỏi nói. Lục Nhiên vẻ mặt đau khổ, nói, sĩ khí mặc dù có chỗ sa sút, bất quá, Thạch Thành người, tựa hồ đều kìm nén một ngụm nộ khí, không biết là bởi vì Lý Triều Anh chết, hay là bởi vì chúng ta cùng ngũ đại liên minh, chia cắt Thạch Thành, trong tâm phẫn uất. Kìm nén nộ khí tựu tốt, Lục Tú Phu cười nói, ta tựu là muốn bọn hắn nộ, không còn trầm mặc trong bộc phát, tựu đang trầm mặc trong tử vong. Cái này lửa giận tới càng hung càng tốt, dạng này, bọn hắn ngày sau mới có phát tiết chỗ. Lục Nhiên nghe xong, cảm thấy không thích hợp, hắn cảm thấy Lục Tú Phu gần nhất cử động, vẫn đều rất dị thường. Chỉ là, ngày nay đại thế ở trước mắt, hắn cũng không dám nhiều suy nghĩ gì, nhưng câu nói này, lại làm cho Lục Nhiên cảm thấy một tia hy vọng. Đại nhân, ngài còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Lục Nhiên hỏi nói. Chuẩn bị ở sau, Lục Tú Phu cười nói, tự nhiên là có, Thạch Thành quân đội quá nuông chiều, ngươi xem bọn hắn đánh những cái kia cầm, mặc dù đều rất xinh đẹp, thế mỗi lần tiêu hao tài nguyên, lại là Bạch Hổ quân đoàn mấy lần, ngang cấp chiến dịch, Bạch Hổ quân đoàn dùng bọn hắn 3 phần có một tài nguyên là đủ rồi, nhưng bọn hắn đây, cũng nên để bọn hắn quá thời gian khổ cực, bằng không quân ta đoàn lấy ở đâu nhiều như vậy tài nguyên nuôi hắn môn. Cái này là của ngài chuẩn bị ở sau, Lục Nhiên không thể tin được, nói, thế là, chiến tích của bọn họ, vậy cũng là chúng ta Bạch Hổ quân đoàn mấy lần a? Nếu như không có Bạch Hổ quân đoàn cho bọn hắn vững tâm, bọn hắn có thể tại sơn trên muốn làm gì thì làm. Lục Tú Phu nói, ngươi chừng nào thì, cũng biến thành ngắn như vậy xem, Bạch Hổ quân đoàn trấn thủ nhân tộc biên cương, mục đích cuối cùng nhất, không phải đi mạo hiểm, mà là muốn giữ vững mảnh đất này, không thả một cái dị tộc tiến vào nhân tộc, cái này mới là sứ mạng của chúng ta cùng chức trách. Lục Nhiên ngậm miệng không lời, hắn đột nhiên cảm giác được, Lục Tú Phu thay đổi, trở nên không còn giống như trước như vậy có tiến thủ tâm. Nhưng hắn không trách Lục Tú Phu, kinh lịch chèn ép nhiều, góc cạnh cũng liền thời gian dần trôi qua bị san bằng, nếu như nhân hoàng còn tại thế, có lẽ liền sẽ không là cái dạng này. Đáng tiếc Thạch Thành, đáng tiếc Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia, thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp, lại cho một bầy vì tư lợi hỗn đản, làm áo cưới. Lục Nhiên rời đi nhân hoàng điện đây, trong tâm phẫn uất, nhưng càng nhiều, lại là bất đắc dĩ. Nhân tộc dị động, thông qua Bạch Hổ Thành, liên tục không ngừng truyền vào yêu tộc cùng tu la tộc. Ta luôn cảm thấy, chuyện này có gì đó quái lạ. Yêu sư nhìn thấu toàn cục, thế là, chỗ nào cổ quái đây? Ngài cảm thấy có gì đó quái lạ, thế ngài cuối cùng hay là bại bởi Diệp Thiên Trạch. Một tên tuổi trẻ yêu tộc nói, cái này cũng cho ta sáng tạo ra cơ hội, lần này liên hợp tu la tộc, nhất cử diệt đi ngũ đại liên minh, tiêu diệt nhân tộc tại sơn trên địa bàn, còn lại cũng chỉ có Bạch Hổ quân đoàn, không có nhân hoàng, chúng ta thế tiến quân thần tốc, đem bọn hắn đuổi đến Bạch Hổ thành hạ, dưới núi cư điểm, cũng không cho bọn hắn. Hoàng tử điện hạ, lần xuất chinh này, chớ muốn gấp, hay là tĩnh xem trong đoạn thời gian là tốt. Yêu sư nói, ngài hiện tại đều đã kinh là tù nhân, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tuổi trẻ yêu tộc nói, ta tới đây, thế không phải đến thỉnh giáo ngươi, ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi làm không đến, ta cũng có thể làm đến, đáng thương nhân tộc người, điều động sử giả tới, muốn cùng chúng ta tu tốt, cái này bày đồ vô sỉ, hay muốn quang minh chính đại có được Bất Chu Sơn tài nguyên. Bọn hắn cũng xứng. Chờ chút, yêu sư bỗng nhiên hiểu cái gì, hô nói, ngươi dừng lại. Thế là, tuổi trẻ yêu tộc, lại cũng không quay đầu lại rời đi nhà giam, chỉ để lại yêu sư một mặt bi thương. Diệp Thiên Trạch, yêu sư cắn nha, miệng trong tràn ra huyết, thân thể hơi hơi rung động. Hắn muốn rời khỏi, lại bị khốn yêu khóa cực kỳ chặt chẽ. Chương 1324, hắn là ta chủ nhân. Hồi đến yêu tộc, yêu sư lại bị yêu hoàng cầm cố. Mặc dù bảo toàn tính mệnh, thế yêu sư cũng rất rõ ràng, chính mình chỉ sợ cả đời, đều chỉ có thể nán lại tại cái này trong nhà giam, không có khả năng lại có trở mình chỗ trống. Hắn tại yêu tộc gây thù hằn quá nhiều, lúc ban đầu vì nâng đỡ yêu tộc thái tử, hắn có thể phế không ít tâm huyết, đi tiễn ra yêu tộc bộ lạc khác có thể uy hiếp đến thái tử địch nhân. Ngày nay, yêu tộc thái tử vừa chết, đối với hắn nói đi, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, nếu như không phải yêu hoàng đem hắn đánh vào nhà giam đệ cửu trọng, chỉ sợ hắn sớm đã bị các đại bộ lạc những cái kia địch nhân cho chơi chết. Cái này cũng tựu là yêu hoàng hay nhìn chúng hắn, muốn bảo toàn duyên cớ của hắn, đổi lại cái gì cái khác người, ủ thành như thế sai lầm lớn, sợ là sớm đã bị đánh thành cho bụi, chỗ nào còn có thể lưu đến tính mệnh. Xuất chinh cái này tên hoàng tử, đến từ yêu tộc viên ma nhất tộc, thân có đấu chiến thần viên huyết thống, cũng là yêu tộc thái tử sau khi chết, thái tử chi vị có lợi nhất cạnh tranh người, nửa bước đế cảnh tu vi, chớ nói tại yêu tộc thế hệ trẻ tuổi, tự là thế hệ trước bên trong, vậy cũng là nổi bật người. Nhưng là, chiến lực của hắn mặc dù cường đại, thế là, cũng rất không có đầu óc, tại yêu sư xem ra, viên ma nhất tộc, cho dù là đấu chiến thánh viên, cũng là một bầy không có đầu óc ra hỏa. Tại cái này nhà giam cửu trọng phía dưới, yêu sư thật cho tính hạ tâm ra, chính mình tu vi ngược lại càng thêm tinh tiến. Trước kia vì mưu đồ yêu tộc lợi ích, yêu sư làm trễ nải tu luyện. Mặc dù đã là dưới thềm chỉ tù, thế yêu sư nhưng không có mảy may ý tứ buông tha, hắn biết yêu hoàng sớm muộn có một ngày, sẽ còn một lần nữa bắt đầu dùng hắn. Hắn đang chờ đợi cơ hội kia đến, người nào, yêu sư cảnh giác nói. Tại cái này âm u dưới mặt đất cửu trọng, cơ hồ không có một thanh âm, yêu sư đoán luyện ra phi thường nhạy cảm thính giác, cho dù thân trên đại bộ phận tu vi, đều bị khóa lại, nhưng cũng giấu giếm bất quá hắn. Âm u trong, đi tới một tên yêu tộc, cái này yêu tộc thân mang lộng lẫy, hồ đầu thân người, nhìn qua thời khắc này yêu sư, trong mắt lộ ra vài phần, tinh minh thần sắc. Là ngươi, Hồ Phỉ hoàng tử, yêu sư hơi kinh hãi, ngươi tới nơi này làm gì? Cũng là đến nhục nhã ta sao? Đối vị này Hồ Bộ hoàng tử, yêu sư là tràn đầy ấn tượng, lúc ban đầu yêu hoàng lập thái tử đây, hắn cũng là trong đó nhân tuyển một trong. Mà lại là yêu hoàng phi thường thích ý một vị, không vì cái khác, cũng bởi vì Hồ Bộ tộc loại thiên sinh tự có một khỏa thông minh đầu não. Chỉ tiếc, Hồ Bộ thuê cao, thực lực tại yêu tộc, cũng là hạng chót tồn tại, mặc dù tại cửu đại bộ phận trong, nhưng cũng là xếp hạng đệ cửu. Lúc ban đầu Hồ Phỉ mẫu thân, tự là yêu hoàng sủng ái nhất yêu phi, có cái này hai tầng quan hệ, Hồ Phỉ trở thành thái tử khả năng, cao hơn nhiều cái khác hoàng tử. Chỉ là, yêu hoàng cuối cùng hay là trưng cầu yêu sư ý kiến, yêu sư lựa chọn là vị kia chết đi yêu tộc thái tử. Không chọn Hồ Phỉ lý do cũng rất đơn giản, bởi vì hắn thực lực quá yếu, mặc dù có một khỏa thông minh ý thức, hắn ngạch thực lực chưa hẳn có thể gọi hắn trở thành yêu hoàng. Nếu như vẻn vẹn như thế, yêu sư thật cho một chút cũng không sợ Hồ Phỉ, thế là, lúc ban đầu Hồ Phỉ mẫu thân hắn chết, kỳ thật cũng có yêu sư mưu đồ. Vì cho thái tử gạt bỏ hậu hoạn, Hồ Phỉ mẫu thân, tự là yêu sư khuyến khích lấy giết chết. Gặp đến Hồ Phỉ đến, yêu sư trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, bất quá, hắn rất nhanh lại trấn định, không vì cái khác, cũng bởi vì trước mắt vị này, là yêu tộc hoàng tử. Hắn như là muốn giết mình, tuyệt đối sẽ không tự mình đến đây, bị người nắm cán. Hồ Phỉ nhìn hắn hồi lâu, khóe miệng lộ ra một tia cười dung, nhìn đến ngươi thảm như vậy, tâm ta ngọn nguồn cũng liền hả giận. Điện hạ chỉ là đến xem ta trò cười sao, sớm không tới, muộn không tới, vì gì hết lần này tới lần khác hiện tại mới đến. Yêu sư hỏi nói, ngươi nói đúng, ta có lẽ sớm tới. Hồ Phỉ có chút hối hận, hắn mặc dù trở thành Diệp Thiên Trạch nô bộc, thế hắn lại hay là có ý chí. Chỉ là, cái này ý chí không thể ngỗ nghịch Diệp Thiên Trạch, hắn tất cả hành vi, đều đem với Diệp Thiên Trạch lợi ích làm đầu. Yêu sư nhìn qua hắn, cảm giác có chút quái dị, nhìn Hồ Phỉ bộ dáng, cũng không phải là bởi vì mẫu thân hắn sự tình, tới nhục nhã hắn. Ngươi tìm đến ta có việc, yêu sư hỏi nói, ta sẽ cứu ngươi ra ngoài. Hồ Phỉ nói, vì cái gì, yêu sư hỏi nói, ta thế là sát mẫu thân ngươi. Cướp đi lúc đầu thuộc về ngươi thái tử chi vị, ngươi tựu không hận ta sao? Ngươi giết không được mẫu thân của ta. Hồ Phỉ nói, cái này tất cả đều quyết định bởi tại phụ hoàng như là không muốn giết nàng, toàn bộ yêu tộc, ai cũng không làm gì được nàng, tựa như ngươi, toàn bộ yêu tộc đều nghĩ ngươi chết, thế phụ hoàng không muốn ngươi chết, ngươi liền chết không được. Yêu sư nở nụ cười khổ, ngươi xác thực so với cái kia ra hỏa thanh tỉnh hơn, nhưng chỉ là thanh tỉnh không đủ, ta y nguyên là trước kia ý nghĩ. Thực lực của ngươi không đủ trở thành yêu hoàng, ngươi cứu ta, là muốn gọi ta giúp ngươi trở thành yêu hoàng. Ngươi tựa hồ cũng biết, yêu hoàng chuẩn bị để ta phụ trợ vị kế tiếp thái tử, thật sao? Không sai, cái này là ta tới đây mục đích. Hồ Phỉ nói, muốn vận mệnh không bị người bài bố, cũng chỉ có thể trở thành yêu hoàng. Bất quá, ta muốn cứu ngươi, cũng không phải là bởi vì ta muốn cho ngươi giúp ta. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi dạng này người, lưu tại nơi này, thực tại là yêu tộc tổn thất. Ha ha, ngươi không sợ ta ra ngoài, phụ tá một vị khác hoàng tử, đến lúc đó sát ngươi. Yêu sư nói, ta một chút cũng không thích ngươi, bởi vì ngươi quá yếu, thân có yêu hoàng huyết mạch, tu vi tại chư vị hoàng tử trong, lại là hạng chót, toàn bộ yêu tộc ngươi đời này, tu vi của ngươi, cũng chỉ là trong trên, ngươi còn có yêu hoàng huyết mạch. Hồ Phỉ biết mình tu vi như thế nào, tại toàn bộ yêu tộc, hắn xác thực là yếu nhất. Nhân tộc Thái Hạo, lúc ban đầu cũng không phải nhân tộc mạnh nhất. Thế cuối cùng trở thành nhân hoàng lại là hắn, đời này của hắn nhìn như tầm thường vô vi, nhưng ai cũng không dám khinh thường hắn, trước khi chết, còn tính toán bốn vị hoàng giả một thanh, lợi dụng huyền lực lượng, để bọn hắn trọng chế. Hồ Phỉ nói, ngày nay, nhân hoàng đường mở ra, chỉ có một người có thể đi ra, lần này nhân hoàng đường, chẳng những nhân tộc cũng có thể đi vào, bốn tộc đều cũng có thể đi vào, người kinh ngạc sao? Yêu sư biến sắc, trầm ngâm hồi lâu, nói, đó là cái cạm bẫy. Thái Hạo là nghĩ, tại nhân hoàng đường trên, đem các tộc cường giả, một mẻ hốt gọn a. Hồ Phỉ nói, đó là cái dương mưu, thế hết lần này tới lần khác, bốn tộc cường giả đều sẽ ngoan ngoãn mắc câu, ai cũng không biết nhân hoàng đường bên trên có cái gì, nhưng bốn tộc cường giả đều sẽ đi, bởi vì đối với bốn tộc nói đi nguy hiểm, nhưng đối với nhân tộc nói đi, nguy hiểm hơn, nếu như sát tuyệt nhân hoàng trên đường nhân tộc cường giả, liền không có đời tiếp theo nhân hoàng. Ngươi muốn trên nhân hoàng đường, yêu sư hỏi nói, không, tu vi của ta đi lên, tựu là muốn chết. Hồ Phỉ nói, ta sẽ không đi nhân hoàng đường, ta phải ở lại chỗ này, ta cần muốn ngươi giúp ta, trở thành yêu hoàng. Yêu sư cảm thụ đến hắn trong giọng nói quyết tuyệt, tất cả hoàng tử đều nói, muốn trở thành thái tử, không người nào dám nói muốn trở thành yêu hoàng. Thế là, Hồ Phỉ không giống, hắn muốn trở thành yêu hoàng. Cái này cùng lúc ban đầu thái tử, sao mà tương tự, thậm chí cùng thế hệ này yêu hoàng, đều quá tương tự. Thế là, thực lực của hắn quá yếu, nhân tộc Thái Hạo lúc ban đầu mặc dù yếu, nhưng hắn cũng không phải yếu nhất a. Còn có một việc, gặp đến yêu sư còn đang do dự, Hồ Phỉ nói, Diệp Thiên Trạch xác thực không chết, đầu kia đấu chiến thần viên tiến đến, kết quả sẽ rất thê thảm. Ừm, yêu sư hỏi nói, ngươi là thế nào xác định Diệp Thiên Trạch không chết? Liền hắn cũng chỉ là đoán được khả năng này, nhưng Hồ Phỉ không giống, Hồ Phỉ ngữ khí quá khẳng định, thật giống như hắn cũng có thể cảm ứng đến Diệp Thiên Trạch tồn tại đồng dạng. Bởi vì hắn hiện tại là của ta chủ nhân, Hồ Phỉ ngữ khí trở nên khàn giọng, thân thể giống như là bị vạn tiễn xuyên tâm, hết sức thống khổ. Nói xong câu đó, hắn lại ngồi xổm trên mặt đất trên, toàn thân phát run, mồ hôi thủy làm ướt thân thể của hắn. Chương 1325, đánh. Tại đường lên núi trên, Diệp Thiên Trạch cùng Thiên Hậu đã phát hiện mấy sóng yêu tộc cùng Tu La tộc trinh sát. Bọn hắn chính đang tra dò xét nhân tộc hư thực, với Diệp Thiên Trạch kinh nghiệm của dĩ vãng, lần này trinh sát xuất hiện, liền mang ý nghĩa yêu tộc đại quân đội, tức sẽ xuất hiện. Mà giờ khắc này, tại các tầng nhân tộc tại trong cư điểm, ngũ đại liên minh người, mới vừa vặn tiến vào chiếm giữ không bao lâu, bọn hắn cần muốn duy trì thích ứng nơi này, chỉ ít phải kể tới nguyệt thời gian, mới có thể đủ đem sơn trên tài nguyên, toàn bộ đều lợi dụng. Ngươi vừa rồi ở nơi đó ngồi xuống lâu như vậy, là đang làm gì? Thiên Hậu kỳ quái hỏi nói. Trước đây Diệp Thiên Trạch tại đệ ngũ trọng, nghỉ ngơi gần một cái thạch thành, không giống là tại tu luyện, cũng không giống là tại đốn ngộ. Nếu như vẻn vẹn là nghỉ ngơi, cũng không dùng đến thời gian lâu như vậy. Tự nhiên là mưu đồ bước kế tiếp, Diệp Thiên Trạch nói, nơi đây đại cục đã định, tựu đợi hai tộc Đông Phong. Thiên Hậu đến cũng không có hoài nghi, tiếp xuống ngũ đại liên minh này thê thảm vận mệnh. Kế tiếp theo hỏi, người thần thần bí bí, sẽ không là muốn đi đối phó Hắc Liên giáo đi. Với ta thực lực bây giờ, đối phó Hắc Liên giáo, còn gọi ta khốn khó khăn, huống chi, trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Có này Hắc Liên diệt thế trận tồn tại, ta đi vào chẳng phải là muốn chết. Diệp Thiên Trạch nói, ta lại không muốn đi muốn chết. Làm cho là Thiên Hậu như thế thông minh, giờ phút này nhưng cũng không biết, Diệp Thiên Trạch vừa rồi đến cùng mưu đồ cái gì. Thiếu đánh với ta bí hiểm. Nói đi, đến cùng đang mưu đồ cái gì? Thiên Hậu truy vấn nói. Diệp Thiên Trạch cười thần bí, nói cái này là một nước cờ hiểm, như là đi đúng, toàn bộ yêu tộc đều sẽ làm việc cho ta, nhưng nếu là đi nhầm. Đi nhầm sẽ như thế nào? Thiên Hậu cảnh giác nói. Đi nhầm tự mất đi một nô bộc, mà lại, trả lại cho hắn làm áo cưới, về sau sẽ rất khó đối phó, nhưng cũng chỉ là rất khó khăn. Diệp Thiên Trạch nói, như thế một nói, Thiên Hậu liền càng thêm nghe không hiểu. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch bộ dáng, tựa hồ cũng không có ý định nói, Thiên Hậu lại không tiếp tục truy vấn ý tứ. Dứt lời, Diệp Thiên Trạch rời đi đệ ngũ trọng, lại lần tiến vào đệ lục trọng, hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tiến vào đệ lục trọng đây, lại đụng phải này ám dạ hắc mãng. Ngày nay, Diệp Thiên Trạch cũng là tìm đến tên kia, thực lực của hắn dừng lại tại thiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, cần muốn to lớn tài nguyên tiêu hao. Bàn Vương Điện cùng cửu trọng tháp những vật kia, còn cần muốn ủng hộ cái này hai thế lực lớn cường giả tu luyện, bây giờ không có sơn trên cơ sở, tính là vào không thoa ra. Diệp Thiên Trạch cũng chỉ có thể đi tìm một chút ám dạ hắc mãng phiền phức, nếu là có thể đem hắn ám linh huyết tu luyện, hắn tựu có 8 đại linh huyết. Bất quá, hắn tại đệ lục trọng, chuyển có 3 ngày, ám dạ hắc mãng không có tìm đến, lại đụng phải hắc liên giáo người. Mấy cái hắc liên giáo tu sĩ, tựa hồ cũng đang dò xét dưới núi động tĩnh, bọn hắn đã phát hiện yêu tộc cùng tu la tộc đại quân, chính tại sơn trên nhân tộc bên cạnh giới trên tập kết. Xem ra, yêu tộc cùng tu la tộc là không định để ngũ đại liên minh cầm xuống sơn trên những thứ này cư điểm. Chúng ta muốn không nên đi thông báo một chút ngũ đại liên minh, nếu như thế lực của bọn hắn bị diệt, há không phải tiện nghi quân đoàn. Tiện nghi quân đoàn có cái gì không được, ngày nay sơn trên tam đại thế lực, chỉ còn lại có ta hắc liên giáo, yêu tộc cùng tu la tộc, liền tại chiếm cứ những thứ này cư điểm, đối ta hắc liên giáo cũng không có gì uy hiếp, ngược lại là lúc sau trên sơn lại thêm khó khăn, thậm chí lại biến thành trước kia bộ dáng, cũng khó nói. Cầm đầu hắc liên giáo tu sĩ nói, chúng ta đến lúc đó tự cũng có thể độc bá sơn trên tài nguyên. Bằng không, hay là về bẩm báo giáo chủ, ngày nay thánh chủ ảnh tử không có tìm đến, sơn trên sinh ra như thế biến cố, chúng ta có lẽ thông chi giáo chủ, để hắn đến quyết đoán mới là. Cái khác một tên hắc liên giáo tu sĩ nói, ngươi nói cũng thế, đi, chúng ta về trước đi, bẩm báo giáo chủ lại nói. Cầm đầu hắc liên giáo tu sĩ nói, hắn vừa nói hết, đột nhiên cảm ứng đến hai cỗ xa lạ khí tức xuất hiện, một yếu một mạnh, nếu như giáo chủ của bọn hắn ở đây, khẳng định sẽ nhận ra, trong đó một cái, đúng là bọn họ muốn tìm người. Ngươi là gì người? Ba tên hắc liên giáo tu sĩ cảnh giác nói. Ta là ai? Các ngươi không xứng biết, bất quá, hắc liên giáo dám phá chuyện tốt của ta, lưu các ngươi không được. Diệp Thiên Trạch lạnh giọng nói. Muốn chết? Ba người giận dữ, trong đó hai người, hướng Diệp Thiên Trạch công đi qua. Còn lại một người, thì hướng Thiên Sau Công đi qua. Thiên Hậu lui đến Diệp Thiên Trạch sau lưng, Diệp Thiên Trạch lập tức chống ra thế giới, lực lượng cường đại quy tắc phóng xạ mà quá, ba người bỗng nhiên đầy cảm giác, thân trên như cùng đặt lên một ngọn núi. Lực lượng quy tắc ngươi là Công Tôn Hoàng, cầm đầu này tên hắc liên giáo tu sĩ phản ứng lại. Toàn bộ Bất Chu Sơn trên, tu lực lượng quy tắc phi thường thưa thớt, cũng chỉ có Công Tôn Hoàng lực lượng quy tắc, tu đắc đầy đủ nhất. Coi như có chút nhãn lực, Diệp Thiên Trạch vung đao chém xuống, cùng những thứ này người chiến 10 cái hiệp, lập tức đem nó trong hai người chém giết. Cầm đầu này người, trọng thương thoát đi. Thiên Hậu hỏi, làm gì không trực tiếp sát rồi? Như là hắc liên giáo, tương trợ ngũ đại liên minh, há không phải phá hủy ngươi trước đây tính toán? Là ta cố ý thả hắn đi, bằng không, sao có thể tìm đến hắc liên giáo hang ổ đây? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thật đúng chuẩn bị đi hắc liên giáo a, cái này không phải muốn chết sao? Thiên Hậu lo lắng hỏi nói. Vừa dứt lời, Diệp Thiên Trạch lúc này hóa thân thành trong đó một tên hắc liên giáo tu sĩ, mặc vào hắc liên giáo phục sức, nói không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Thiên Hậu muốn ngăn cản cũng không được, Diệp Thiên Trạch nghĩ đến đi hắc liên giáo, nó một là vì dò xét hắc liên giáo hư thực, thứ hai cũng là lo lắng hắc liên giáo cảm kích về sâu làm ra phản ứng, như là phá hư kế hoạch của hắn, hắn cũng hảo có cái chuẩn bị. Chí ít không thể để cho hắc liên giáo động đậy, không thì dưới núi tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Tựu tại Diệp Thiên Trạch tiến về hắc liên giáo mấy ngày về sâu đệ ngũ trọng, tây cảnh liên minh cư điểm, vừa mới đổi cương vị thủ vệ, bỗng nhiên dùng mình một cái, đi xa xa sơn lâm trong xem xét, kém chút dọa ngất đi qua. Thú triều thủ vệ còn tưởng rằng là thú triều phát động, lập tức hô to lên, cư điểm phản ứng thật cho rất nhanh. Nhưng là, khi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đây, lại phát hiện căn bản không có linh thú xông lại. Cũng không có chấn thiên móng âm thanh, có chỉ có chống trận đủ minh. Không phải thú triều là lại yêu tộc, cư điểm bên trong cường giả, bị trước mắt trận thế sợ vỡ mật. Nương theo lấy chống trận cùng gào thét, yêu tộc hướng tây cảnh liên minh cư điểm, phát khởi công kích. Không đến nửa ngày, đệ ngũ trọng bên trong, ngũ đại liên minh 5 cái cư điểm, toàn bộ bị càn quét, yêu tộc cùng tu la tộc tại đệ ngũ trọng sẽ cùng một chỗ. Đến từ yêu tộc thống suất, đúng vậy này tên làm nhục yêu sư hoàng tử. Tu la tộc thống suất, lại là một tên lão tướng. Viên Hồng, vậy mà là ngươi, tu la tộc thống suất, hơi hơi kinh ngạc. Thế nào, không thể là ta sao? Gọi là Viên Hồng yêu tộc hoàng tử nói. Ta chỉ nghĩ không đến, yêu tộc vậy mà lại phái một vị có được yêu hoàng huyết thống hoàng tử đến đây. Tu la tộc thống suất nói. Tu la tộc cũng không kém a, phái vậy mà là ngươi a du phu. Viên Hồng nói, ngươi không phải tại thần tộc cùng vu tộc bên cạnh giới. Giúp thần tộc đối phó vu tộc sao? Vu tộc chống cự kịch liệt, nhất thời bán hội, thần tộc là bắt không được vu tộc, lại thêm nói cách khác đi bọn hắn đuổi xuống sơn, chính hảo theo chiến trận trên trở lại hồi, chuẩn bị nghỉ ngơi trong đoạn thời gian, bệ hạ lại mệnh ta đến đây, đem nhân tộc thu thập, chấm dứt hậu hoạn. A Du Phu nói, những thứ này nhân tộc quá yếu. Viên Hồng nói, tới thời điểm, ta hay hào hứng tràn đầy, lại không nghĩ đến đụng đến là một bầy đồ bỏ đi, chỉ những thứ này ra hỏa, cũng xứng tại sơn trên tu luyện. Hoàng tử điện hạ thế chớ còn coi thường hơn nhân tộc chân chính lợi hại, theo lý là này thạch thành 30 vạn tinh nhuệ, trừ cái đó ra, liền tại Bạch Hổ quân đoàn. A Du Phu nói, ngũ đại liên minh người, đơn thể thực lực cường đại, thế bộ phận lỏng lẻo, xác thực là một đám người ô hợp. Này thạch thành tinh nhuệ giao cho ta, Bạch Hổ quân đoàn giao cho ngươi. Viên Hồng nói, ta muốn ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn, để bọn hắn vĩnh viễn ký ta, nhớ ký hiêu tộc uy tên.